Phi Thăng Chi Hậu, chương 496, Chiến tranh Vương Triều, góc truyện audio.com, tại Trung ương Ma Sơn, bầu trời, mặt đất và bóng tối hòa làm một thể. Giữa sườn Trung ương Ma Sơn, vô số ma tộc đang tuần tra bảo vệ Vương Triều mới được thành lập này. Lấy Trung ương Ma Sơn làm trung tâm, trong phạm vi mấy ngàn dặm xung quanh tràn ngập mây đen của chiến tranh dày đặc. Ba người Thái Huyền, Bội Lý Tư và Cổ Liệt Nhĩ đứng trên ba mỏm đá lớn liền nhau tại Trung ương Ma Sơn, nhìn về phía bình nguyên vô tận ở hướng đông. Nơi đó cũng giống như những địa phương khác của ma giới, tồn tại vô số ma vương, ma hoàng, ma đế, những thế lực nhỏ cũng có nhiều vô kể, mỗi ngày đều có biến động về thế lực. Thứ duy nhất không bình thường chính là miền đất rộng lớn này đã in dấu ấn của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư, đây là thuộc địa của Vương Triều này. Thái Huyền một chiêu đánh chết ám Hắc Long Kỵ, đưa cả thi thể trở về không gian do Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư mở ra. Chuyện này đối với Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư chính là một sự sỉ nhục không gì sánh được. Chiến tranh là không thể tránh khỏi, chuyện này Vương Triều Trung ương đã sớm biết. Ma thức khổng lồ của Thái Huyền và Cổ Liệt Nhĩ phát ra, mấy ngày nay không ngừng bao trùm toàn bộ thuộc địa rộng lớn của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư. Theo cảm giác của hai người, toàn bộ ma tộc cấp thấp của ma giới đang từ bốn phương kéo đến Trung ương Ma Sơn này. Thái Huyền đại nhân, dựa vào thực lực của chúng ta thì tuyệt đối không thể chống lại Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư. Nói thật, quyết định thành lập Vương Triều của chủ nhân hình như hơi. Cổ Liệt Nhĩ muốn nói lại thôi, hơi sợ hãi nhìn thoáng qua đỉnh núi to lớn đang bị bóng tối bao trùm. Đây không phải là chuyện của ngươi, chủ công tuyệt đối sẽ không muốn nghe những lời này. Thái Huyền lạnh lùng nói, thân hình giống như ngọn núi sừng sững bất động. Ngoại trừ Bối Nhĩ Tư Ba Đạt và quân đoàn ám hắc của hắn, cùng với quân đoàn hủy diệt do ngài thống lĩnh, Vương Triều Trung ương chúng ta không còn thế lực nào khác. Chút thực lực này không thể nào so sánh được với Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư đã tồn tại hàng trăm triệu năm. Bội Lý Tư đột nhiên ngắt lời, nói xong lại nhìn về hướng Bối Nhĩ Tư Ba Đạt dưới chân núi. Với vóc người của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt hoàn toàn không thích hợp đứng trên Trung ương Ma Sơn. Trên thực tế, trung tâm quyền lực của Vương Triều Trung ương cũng không có vị trí của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, mặc dù hắn thống lĩnh cả một quân đoàn. Ý ngươi là gì? Thái Huyền lạnh lùng nói. Giữa ba người quản lý của Vương Triều Trung ương thật ra cũng không có quá nhiều giao tình với nhau. Thái Huyền đại nhân, đợt tấn công đầu tiên của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư chắc chắn sẽ không phải là lực lượng thật sự, cho nên chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Còn đến khi Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư phát hiện bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của chúng ta, đó lại là chuyện khác, không bàn đến lúc này. Trước lúc Ni Cổ Lạp Tư huy động toàn bộ lực lượng, ta tin rằng ma công mà chủ công tu luyện cũng đã có thành tựu rồi. Bội Lý Tư hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Thái Huyền nhíu mày, khóe miệng giật giật nhưng lại không nói gì. Ở trong lòng, Thái Huyền vẫn không thể nào xem mình giống như những yêu ma này. Người và ma vốn khác biệt, tốt nhất vẫn nên cố gắng giảm bớt giao tiếp. Đợi sau khi đánh tan đợt tấn công đầu tiên của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư, đó chính là lúc kế hoạch của ta tiến hành. Trên mặt Bội Lý Tư hiện lên vẻ tự tin mãnh. Góc truyện audio.com, Liệt, giống như tất cả mọi việc đều nằm trong dự tính. Người có kế hoạch gì? Cổ Liệt Nhĩ hỏi, lúc còn ở sở ám tài ta có một hứng thú chính là nghiên cứu phải làm sao mới có thể quật khởi được ở ma giới thành lập Vương Triều thứ 14. Dù sao ma giới cũng đã rất lâu không có Vương Triều mới nào xuất hiện. Bội Lý Tư cười nói, muốn quật khởi giữa 13 vương triều tại ma giới, không chỉ cần lực lượng mà còn phải có kế sách. Đợi chúng ta qua được đợt tấn công sắp tới của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư rồi hãy nói. Cổ Liệt Nhĩ lạnh nhạt đáp, dứt lời liền quay về hướng đông, trong mắt chợt thoáng hiện lên vẻ hận thù sâu sắc. Nơi chân trời phía đông, một cánh cổng lớn màu đen có hình vòm bỗng xuất hiện trong trời đất. Mặc dù khoảng cách rất xa, cánh cổng kia vẫn hiện lên một cách sừng sững và đồ sộ. Bùng, một luồng ma khí nổ ra từ trong cánh cổng lớn màu đen, sau đó một bóng dáng màu bạc xuất hiện. Đó là một kỵ sĩ rồng toàn thân mặc áo giáp màu trắng bạc, bên dưới là một đám rồng màu bạc. Kỵ sĩ kia cầm một cái kèn lệnh màu bạc dài chừng một cánh tay đưa lên miệng, bỗng nhiên thổi ra một tiếng kèn vang dội đất trời. Đây là kèn lệnh chiến tranh màu bạc của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư, chuẩn bị chiến đấu. Bội Lý Tư sắc mặt nghiêm túc lập tức đứng lên. Thái Huyền biến sắc cũng lập tức đứng lên. Quân đoàn ám hắc cánh trái, Cổ Liệt Nhĩ cánh phải, quân đoàn hủy diệt cánh giữa. Thái Huyền dứt lời, thân thể liền lay động hóa thành một vòng cung từ đỉnh núi lao xuống. Vô số ma đầu thái cổ cũng theo sau nhảy xuống. Lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa, bởi vì thế lực nhiều lần bị suy yếu, trong đó lại từng bị Bối Nhĩ Tư Ba Đạt chèn ép, cho nên quân đoàn đệ thất thiên ma hoàng vốn thuộc về Cổ Liệt Nhĩ đã không còn rầm rộ như lúc ban đầu. Nhưng quân đoàn của hắn dù sao cũng từng là một quân đoàn có biên chế hoàn chỉnh, mặc dù bị chia rẽ nhưng bộ khung vẫn còn rất lớn. Khi đám ma đầu Thái Cổ ồ ạt đánh chiếm tứ phương, Phong Vân Vô Kỵ thấy thủ hạ dưới trướng của Cổ Liệt Nhĩ ít ỏi cho nên đã bổ sung một số thuộc hạ vào quân đoàn của hắn, do đó quân đoàn đệ thất thiên ma hoàng nhìn chung vẫn còn chút oai phong của năm xưa. Trong ba nhánh quân lớn của Vương Triều Trung ương, nhánh hoàn chỉnh nhất lại là Bối Nhĩ Tư Ba Đạt và quân đoàn ám hắc gia nhập không lâu, nhưng thực lực mạnh nhất lại là quân đoàn hủy diệt do đám ma đầu Thái Cổ tạo thành. Thái Huyền lấy tên này nguyên nhân rất đơn giản, đó là lực lượng này đến đây để hủy diệt yêu ma trong ma giới, thậm chí là toàn bộ ma đầu Thái Cổ ở đây đã chuẩn bị cho việc bản thân bị hủy diệt tại ma giới. Không hủy diệt yêu ma thì sẽ là bị yêu ma hủy diệt, đây chính là vận mạng của quân đoàn hủy diệt. Ầm ầm, từng tiếng vang long trời lở đất từ nơi chân trời truyền đến. Thái Huyền đứng giữa không trung nhìn về phương xa, trông thấy một trận thủy triều màu đen bên dưới tên kỵ sĩ rồng màu bạc từ phía chân trời cuốn đến. Giết, một đợt sóng gầm từ phía xa lan đến, cơn thủy triều màu đen kia cũng càng lúc càng dâng cao. Vô số yêu ma cuồn cuộn không dứt gầm lên như cơn lốc theo sự chỉ huy lao về hướng trung ương ma sơn. Người nói đúng, đợt tấn công đầu tiên của Vương Triều Ni Cổ Lạp Thư quả nhiên đều là chốt thí, chẳng qua là thử dò xét thực lực của chúng ta mà thôi. Thái Huyền quay đầu ánh mắt khen ngợi, gocchuyenaudio.com, nhìn về phía Bội Lý Tư đang đứng trên đỉnh núi. Ở phía xa cơn thủy triều màu đen dày đặc như cuốn qua ma giới kia quả thật hoàn toàn do một đám ma tộc cấp thấp tạo thành. Bội Lý Tư mỉm cười không nói gì, tất cả những điều này dĩ nhiên đều nằm trong tính toán của hắn. Từ lâu hắn đã đọc và ghi nhớ toàn bộ những sổ sách trong sở ám tài nói sự hưng thịnh và suy tàn của những vương triều này rồi. Bội Lý Tư liếc nhìn đám ma tộc cấp thấp đông như kiến phía xa rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Đợt tấn công đầu tiên cuối cùng sẽ chỉ làm tiêu hao một chút thực lực của yêu ma trong vương triều trung ương, thuận tiện đào thải một số yêu ma cấp thấp chỉ như vậy mà thôi. Thu hồi ánh mắt tư tưởng của Bội Lý Tư nhanh chóng tập trung vào việc khác. Hắn lập tức từ trong người lấy ra một tấm da dê cổ xưa được xếp chỉnh tề, đặt tấm bản đồ da dê dài chừng hơn 2 thước này lên trên một tảng đá phía trước người, sau đó mở ra. Trên tấm da dê này dùng nét vẽ rất nhỏ mô tả nhiều hoa văn, tại nơi có vài đường giao nhau lại dùng máu đen hơi tản ra mùi tanh hôi khoanh tròn mấy nơi. Đây là một tấm bản đồ ma giới. Tấm bản đồ này chỉ là sản phẩm thủ công, một số nơi trên tấm da dê khá lờ mờ, hiển nhiên là chủ nhân của nó này đã dùng đôi chân đi khắp ma giới, sau đó vẽ lên tấm da dê này. Địa hình ma giới quá phức tạp, diện tích cũng rất lớn, cho nên tấm da dê này cũng không tránh khỏi có một số chỗ sơ sài, chỉ ước chừng rồi dùng mấy nét vẽ quanh co miêu tả sơ lược một chút. Chính là chỗ này, trạm thứ nhất của chủ nhân chính là đây. Bội Lý Tư đưa ra một ngón tay, lấy máu làm mực khoanh tròn nơi đến trên tấm da dê, gật đầu lẩm bẩm nói, tại bên cạnh khu vực hình tam giác đó chú thích 2 chữ sơ sài vực sâu. Mặt đất chấn động, ngay cả trung ương ma sơn cũng theo đó rung chuyển. Bội Lý Tư ngẩng đầu chỉ thấy bầu trời lúc sáng lúc tối như ngày tận thế. Những tiếng kêu thảm xen lẫn với tiếng thân thể bị vật sắc xuyên qua vang lên từ phía trước trung ương ma sơn. Bội Lý Tư ngước nhìn về phía đông, chỉ thấy 2 trận thủy triều tầng tầng lớp lớp va chạm với nhau. Trên trời và dưới đất tràn ngập ma tộc qua lại đan xen. 2 ngọn sóng lớn lần đầu giao phong, hàng loạt yêu ma dưới mặt đất bị bắn tung lên trời, khi rơi xuống thì đã là một vùng xác chết. Đại quân của Vương Triều Trung ương giống như hóa thân thành cối xay thịt một đường không ngừng tiến về phía trước, nơi đi qua chỉ thấy chân tay đứt đoạn bay khắp trời. Thực lực của 2 bên thật sự quá chênh lệch. 3 đại quân đoàn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đám chốt thí của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư cũng cuồn cuộn không ngừng, giết xong một đám lại có một đám khác giống như núi cao sông dài liên miên không dứt. Quân đoàn đệ thất thiên ma hoàng, quân đoàn hủy diệt và quân đoàn ám hắc hóa thành 3 thanh đao tận trời, một đường chém giết phá trời rẽ sóng, nơi đi qua máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu thảm vang lên không ngớt. Trong kiểu chiến tranh này, cao thủ dưới cấp ma thần vốn chỉ là chốt thí. Nhân số của quân đoàn ám hắc nhiều hơn so với quân đoàn hủy diệt nhưng bình quân thực lực thì lại kém xa đám ma đầu Thái Cổ. Võ học Thái Cổ vốn lấy giết chóc làm mục tiêu, chú trọng uy lực cường đại, mỗi chiêu đều có tầm ảnh hưởng rất rộng. Mỗi chiêu đánh ra đều ít nhất có mấy trăm yêu ma hóa thành cho bụi, kình khí của vụ nổ cực kỳ kinh người, ngay cả đám yêu ma của quân. gocchuyenaudio.com, đoàn đệ thất thiên ma hoàng cũng không dám đến quá gần quân đoàn hủy diệt. Phương thức công kích của quân đoàn hủy diệt cũng vô cùng tráng lệ, thông thường mỗi lần xuất chiêu đều là hàng ngàn luồng đao khí tung hoành mấy ngàn trượng chia đất trời làm đôi. Mỗi lần thu đao trên mặt đất đều lưu lại vết rãnh như những vết sẹo xấu xí. Rất hiển nhiên, vương triều Ni Cổ Lạp Tư đã đánh giá thấp thực lực của cái vương triều dám cả gan lập triều tại ngay bên cạnh này. Tác dụng của đám chốt thí không đủ tạo thành thương tổn thực chất đối với đại quân của vương triều Trung ương. Rất nhanh, nơi chân trời tên kỵ sĩ rồng màu bạc luôn quanh quẩn trên không cũng phát hiện điểm này. Ô, lại là một tiếng kèn lệnh động trời xuyên qua mây xanh từ phương xa truyền đến. Lần này từ bên trong cánh cổng vòm màu đen to lớn lại phun ra khói đen dày đặc. Rầm rầm, tiếng bước chân rung chuyển vang lên từ phía xa. Phía sau cánh cổng, hai con mắt sét lạnh sáng ngời lộ ra từ bên trong khói đen dày đặc hơn nữa càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng gần. Gào, một tiếng gầm lớn phát ra từ trong cánh cổng, thanh âm như đến hồng hoang xa xăm, xuyên qua cả linh hồn. Phía trước cánh cổng, sóng âm giống như một lưỡi cày khổng lồ kéo qua mặt đất trên đường vô số yêu ma bị lực lượng ẩn chứa bên trong sóng âm cuốn bay đi. Theo tiếng gầm lớn này, một con tê giác một sừng màu trắng thân cao trăm trượng từ phía sau cánh cổng kia nhảy ra trong con ngươi nhỏ bé so với thân thể cao lớn tràn ngập khí tức điên cuồng và nguy hiểm. Trên người con thú lớn này khoác một bộ chiến giáp do huyền thiết trăm triệu năm dưới biển sâu đúc thành, bề ngoài chiến giáp phủ đầy gai đen, cho dù là ở nơi tối tăm cũng có thể nhìn thấy ánh sáng sắc bén lập lòe trên mũi nhọn. Rầm, hai móng tê giác trắng một sừng chạm đất nơi đạp xuống mặt đất lập tức sụp đổ. Gào, con thú lớn kia lại tiếp tục gầm lên một tiếng điên cuồng, từ nơi chân trời lao thẳng đến trung ương ma sơn với tốc độ cực nhanh hoàn toàn không tương xứng với thân thể khổng lồ của nó, kéo ra trên mặt đất một đường thẳng tắp. Nếu để con quái thú toàn thân đầy sức mạnh này đụng phải trung ương ma sơn, chỉ sợ cả trung ương ma sơn sẽ sụp đổ lập tức. Xem ra tính toán đã có sai lầm rồi. Nhìn thấy con thú lớn một sừng này xuất hiện, sắc mặt Bội Lý Tư bỗng biến đổi, thân người đứng thẳng dậy. Trên mỏm đá trước người tấm bản đồ da dê bị trận gió phát ra khi hắn đứng dậy hất tung, từ sườn núi rơi xuống. Bội Lý Tư nhất thời cũng quên nhặt lại. Con thú lớn kia trên đường không hề phân biệt địch ta, những nơi gai đen sắc bén trên người nó lướt qua đều khiến cho thân thể đám yêu ma vỡ nát. Ngay lúc này, bên trái Thái Huyền, một tên ma đầu thái cổ cả người ra khí tức âm tà và hung ác hừ lạnh một tiếng, thu đao vào vỏ, đứng lên phía trước lạnh lùng quát. Chỉ là một con súc vật mà thôi, để đấy cho ta. Vừa dứt lời, con thú lớn một sừng màu trắng kia liền hóa thành một vệt sáng lao vào tên ma đầu thái cổ kia. Đối với cao thủ thái cổ, khả năng rời non lấp biển, vác nặng như không chính là những năng lực cơ bản. Con thú lớn màu trắng này bề ngoài nhìn dữ tợn, toàn thân có một cảm giác đầy bạo lực, nhưng đối với đám ma đầu đến từ thái cổ thì chẳng là gì cả. Tên ma đầu thái cổ kiêu ngạo kia trực tiếp vươn một tay ra ngăn cản con thú lớn một sừng màu trắng dữ tợn kia. Rầm, tên ma đầu thái cổ kia bị Góc Truyện Audio.com, con thú húc phải cả người rung lên mấy lần, xương cốt toàn thân cũng kêu lách cách. Hắn vẫn không lùi một bước, sắc mặt lại biến đổi mấy lần, cuối cùng trở nên đỏ như máu, nhưng vẫn chặn được con thú lớn kia. A, tên cao thủ thái cổ kia hét lên một tiếng khó chịu, đột nhiên nhấc tay phát lực. Dưới sự chú ý của mọi người, hắn dùng một cánh tay cứng rắn nắm lấy đỉnh sừng của con thú lớn màu trắng nhấc lên. Cút, tên cao thủ thái cổ kia hét lớn một tiếng, cổ tay rung lên, một con hung thú lớn như vậy lại bị hắn nhấc lên ngay khỏi đất ngay trước mắt, sau đó ném ra xa. Rầm, mặt đất rung chuyển, con thú lớn sừng trắng kia bị ném về hướng động, thân thể khổng lồ đè xuống khiến vô số tiếng kêu kinh hoàng thảm thiết vang lên. Dưới thân thể như sắt thép, cả một vùng máu dày đặc như dòng suối chảy ra. Gào, con thú lớn rơi xuống đất, lỗ mũi thở mạnh phát ra âm thanh như xé gió, máu từ hai bên môi ồ ạt chảy ra, bốn chân duỗi thẳng, sau đó không còn động đậy. Nó đã bị chân khí của tên cao thủ thái cổ kia đánh vào trong cơ thể, từ bên trong phá nát nội tạng và kinh mạch, cắt đứt sinh cơ. Được rồi, đừng gắng gượng nữa. Thái Huyền đột nhiên bước lên mấy bước, dùng một tay vỗ lên sau vai tên ma đầu thái cổ kia. Phụt, tên ma đầu thái cổ kia rốt cuộc không nhịn được, liền há mồm phun ra một ngụm máu bầm đen, quát to một tiếng. Quả nhiên là hung thú. Phía sau lưng, sinh cơ cuồn cuộn từ trong cơ thể Thái Huyền trút vào người hắn. Tên ma đầu thái cổ kia chợt cảm thấy thương thế trong người tốt hơn rất nhiều, trong lòng vừa cảm kích vừa kính nể. Đa tạ đại nhân, hắn chắp tay cảm tạ, sau đó lui sang một bên. Phía trước quân đoàn hủy diệt lộ ra một khoảng đất trống lớn, bên trên đều là xác chết, cũng không cần bọn họ ra tay nữa. Có điều quân đoàn ám hắc và quân đoàn đệ thất thiên ma hoàng yếu hơn ở hai bên vẫn đang tàn sát lũ chốt thí này. Phía bên phải, Bối Nhĩ Tư Ba Đạt đi ở phía trước không ngừng sử dụng lĩnh vực. Mỗi lần lĩnh vực rực rỡ lóe lên đều có một đám lớn yêu ma trong khu vực biến mất, sau chốc lát vầng sáng lĩnh vực liền tiêu tan, xác chết từ không trung mới là tả rơi xuống. Tiếng kèn lệnh chiến tranh rất nhanh vang lên, Nơi chân trời, cánh cổng hình vòm màu đen to lớn kia bỗng thu hẹp lại hai lần, sau đó đột nhiên mở rộng ra. Bên trong cánh cổng xuất hiện một phiến ánh lửa bắn lên không, khói đen cháy xém bốc lên nơi chân trời. Vụt vụt, mặt đất bỗng lặng yên trong chốc lát, sau đó giống như một con cá voi lớn, không ngừng từ đỉnh đầu phun ra vô số kỵ sĩ rồng. Từng đợt kỵ sĩ rồng như gợn sóng nhấp nhô tại nơi chân trời tạo thành những hàng trận kề sát nhau. Tùng tùng tùng, từ hướng khu vực của vương triều Ni Cổ Lạp Tư vang lên tiếng trống thật lớn. Trong trời đất gió cắt mù mịt, hai bóng ma to lớn đen kịt từ phía sau gió cắt dần dần xuất hiện trong tầm mắt đám yêu ma của vương triều Trung ương, trên cổ bọn chúng có treo một cái trống rất lớn, tiếng tùng tùng kia chính là phát ra từ trên mặt trống nơi bụng. Hơi thở kinh khủng của rồng theo chiều gió thổi tới Trung ương Ma Sơn. Thân là mãnh thú trong trời đất, những con rồng này đều có lực chiến đấu tương đối mạnh. Chư vị hãy cẩn thận. Đây là quân đoàn Long Triều của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư, áo giáp trên người bọn chúng được chế tạo bằng phương pháp đặc biệt có đặc tính bài trừ ma khí. Chỉ có thể chiến đấu cận thân với bọn chúng, còn công. gocchuyenaudio.com, kích từ xa căn bản không có hiệu quả. Đây là át chủ bài của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư dùng để quét sạch những thế lực khác, rất nhiều thế lực đều bị tiêu diệt ngay khi quân đoàn Long Triều này xuất hiện. Cổ Liệt Nhĩ lớn tiếng nói, trên mặt thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Thái Huyền hờ hững ngoảnh lại, thản nhiên nói, trong trời đất nếu tồn tại thứ như thế còn cần chủ thần làm gì? Áo giáp cỡ này tối đa cũng chỉ có tác dụng ngăn chặn một lượng ma khí vừa phải, nếu cường độ công kích đủ mạnh thì vẫn có thể xé rách thân thể bọn chúng như thường. Thái Huyền còn có một câu không nói, đó là chặn được ma khí chưa chắc đã chặn được chân khí. Tình trạng ma giới cũng giống thái cổ, công lực chưa đến thần cấp hậu kỳ thì đều bị áp chế. Đám ma đầu vốn tu luyện ma công, lại dùng nước từ chọc thế ma trì hoán đổi ma thân, lại dùng thiên ma thần thông cải biến linh hồn, đã sớm trở nên cực kỳ tương tự với yêu ma. Dưới hoàn cảnh này thì không thể nào sử dụng chân khí, nhưng chân khí và ma khí pha tạp thì vẫn được. Vút, một lá cờ hiệu có thêu hình rồng bạc từ trong tay tên kỵ sĩ rồng màu bạc vẫn quanh quẩn trên bầu trời phía đông ném ra, lướt nghiêng qua bầu trời, sau đó rơi xuống mặt đất cách Trung ương Ma Sơn mấy ngàn trượng. Gào, vạn con rồng gầm lên, từng hàng rồng lớn thân cao gần trăm trượng lướt nhanh ra, tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh, cánh rồng rung động phát ra tiếng như bầy ong vo ve. Phía đông rồng lớn dập trời, từng chiếc đầu kinh khủng che lấp tầm nhìn của mọi người. Ra tay, tay phải Thái Huyền đột nhiên vung xuống. Từ trong đại quân của Vương Triều Trung ương, vô số công kích lập tức phát ra, hóa thành một trận thủy triều màu đen hùng dũng ập xuống quân đoàn Long Triều. Ầm, ầm, ầm, công kích hùng hậu xé gió bắn ra, đánh vào những con rồng hình thể khổng lồ kia, ma khí dày đặc hóa thành một tấm màn đen như xẻ dọc ngăn cách đất trời. Mặt đất lặng yên, chúng yêu ma của Vương Triều Trung ương lẳng lặng nhìn trận thủy triều màu đen kia bao trùm lấy quân đoàn Long Triều vào trong. Gào, những tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc phá tan cơn thủy triều dày đặc, từng đôi cánh vươn cao hiện ra phía sau thủy triều, những con rồng ma giống như tên nhọn xuyên thủng công kích của mọi người, há miệng phun ra một phiến biển lửa hừng hực, trong nháy mắt liền cuốn lấy đám yêu ma cấp thấp tuyến ngoài cùng của quân đoàn ám hắc và quân đoàn đệ thất thiên ma hoàng, đốt thành cho bụi. Đám ma đầu thái cổ của quân đoàn hủy diệt cũng nằm trong phạm vi thế lửa, nhưng những người này kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, gần như vừa bắt đầu đã lui nhanh về phía sau. Một số ma đầu thái cổ không tránh kịp bị lửa rồng phun trúng cánh tay, cả cánh tay lập tức cháy lên. Xoẹt, những người này lập tức vung đao chém xuống, cánh tay liền rời khỏi bờ vai. Đại nhân, lửa của những con rồng ma này rất kỳ lạ, khi đã dính vào thì không thể nào dập tắt được. Một giọng nói nặng nề vang lên bên tai Thái Huyền, chính là do một ma đầu thái cổ vừa chặt đứt cánh tay phát ra. Hãy cố gắng tránh bị lửa rồng phun trúng. Thái Huyền lạnh nhạt nói, sau đó hai tay rung lên phát ra những luồng kình khí màu xanh nhạt chui vào trong cơ thể những ma đầu thái cổ vừa tráng sĩ chặt cổ tay kia. Sinh cơ dồi dào do cửu chuyển sinh tử huyền công tầng thứ 8 luyện hóa ra, lưu chuyển một vòng trong cơ thể đám ma đầu thái cổ, nơi bị đứt rất nhanh ngừng chảy máu. gocchuyenaudio.com, từng khối thịt mọc ra, trong chớp mắt đã tạo thành một cánh tay mới. Đa tạ đại nhân, không cần, chư vị hãy cẩn thận một chút. Chỗ dựa của những kỵ sĩ rồng này chính là áo giáp kháng ma khí trên người, hãy nhảy lên lưng rồng chiến đấu cận thân tiêu diệt bọn chúng, thuận tiện đoạt lấy áo giáp cho chúng ta dùng, vừa vặn chúng ta cũng không có áo giáp. Nhược điểm những chiến sĩ Long Triều này là khuỷu chân, mắt và cổ tay, hãy tìm đúng cơ hội một kích tất sát. Thái Huyền hờ hững nói, câu sau cùng lại truyền âm vào trong tai tất cả chiến sĩ của quân đoàn hủy diệt. Rõ thưa đại nhân, đám chiến sĩ Long Triều càng ngày càng gần, nhưng quân đoàn hủy diệt dưới quyền của Thái Huyền lại bất động. Bối Nhĩ Tư Ba Đạt ở bên cánh bỗng gầm lên một tiếng. Xuất kích, đông đảo chiến sĩ của quân đoàn ám hắc bay lên trời như thủy triều. Ngay khi Bối Nhĩ Tư Ba Đạt xuất kích, Cổ Liệt Nhĩ cũng hét lên. Công kích, Thái Huyền hờ hững nhìn quân đoàn bên cánh nối đuôi nhau lao lên, cũng không có ý ngăn cản, chỉ quan tâm đến đám đồng bào Thái Cổ mà thôi. Ma tộc có chết bao nhiêu cũng được, dù sao với thực lực chủ công, muốn thu phục thêm một số thủ hạ cũng không phải là vấn đề. Còn những tộc nhân Thái Cổ chết một người là thiếu một người, tuyệt đối không giống như ma tộc. Trên bầu trời trung ương ma sơn mấy ngàn trượng, một đôi mắt như ẩn như hiện lúc này bỗng mở ra, con ngươi lạnh như băng xuyên qua tầng tầng không gian nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Gào, tiếng gầm không dứt bên tai, đám rồng ma của quân đoàn Long Triều mở rộng miệng, lửa rồng cuồn cuộn hợp thành một tấm lưới đỏ rực bao trùm toàn bộ trời đất. Chỉ trong khoảnh khắc, đông đảo yêu ma của quân đoàn ám hắc và quân đoàn đệ thất thiên ma hoàng đã hóa thành tro bụi. Thái Huyền đứng thẳng trong hư không, thân thể bất động, trong hai con ngươi đen nhánh phản chiếu lửa ma dày đặc ở phía trước. Khi lửa rồng biến mất, Thái Huyền đột nhiên vung tay phải xuống. Giết, ha, trong tiếng thét, những ma đầu Thái Cổ thân thể bỗng phình lên, từng khúc xương đen kịt từ trên sống lưng nhô ra, chiếc đuôi nhọn càng lúc càng dài mọc ra những xương gai dữ tợn. Bồng bồng bồng, chỉ trong nháy mắt, từ trong cơ thể những ma đầu Thái Cổ đang lơ lửng trong hư không này bỗng tỏa ra một chùm sương mù. Những ma đầu Thái Cổ vừa biến hóa thành ma vật, khí tức liền bừng lên, năm ngón tay gập mở nhô nhô những đoạn xương sắc bén. Dưới chân nhún một cái, đám ma đầu Thái Cổ liền hóa thành từng vệt cầu vồng đen bắn ra. Ngay khi một đợt lửa rồng biến mất, còn chưa kịp phun ra đợt thứ hai, bọn họ đã xông qua màn lửa tiến vào trong hàng ngũ chiến sĩ Long Triều. Trong ánh mắt kinh hãi của chiến sĩ cả hai bên, đám ma đầu Thái Cổ này lập tức thi triển kỹ thuật chém giết cao cường nhất đối với những yêu ma này. Tốc độ, lực lượng và phương thức chiến đấu, những kỹ xảo này được đám ma đầu Thái Cổ thi triển một cách tinh tế, đã đạt đến mức độ vô cùng nghệ thuật. Những ma đầu Thái Cổ có thực lực cao cường, đạt đến cảnh giới thần cấp trở lên đều hóa thành những cỗ máy giết ma, toàn thân trên dưới đều có thể giết người. Bọn họ chỉ vừa lướt qua, những yêu ma tay cầm xích chùy to lớn kia liền ngửa người rơi xuống khỏi lưng rồng ma dữ tợn, được nửa chừng nơi cổ lại hiện ra một lên vệt máu, một lúc sau mới phun ra một vòi máu cao mấy chục trượng, sau đó đầu thân chia lìa rơi xuống trong cát. Góc truyện audio.com, bụi, còn những ma đầu dưới cảnh giới thần cấp thì linh hoạt lướt những qua những thân thể yêu ma khổng lồ, xông đến trên lưng rồng ma cười hung ác rút binh khí tùy thân ra, từng bước một đi đến chỗ tên yêu ma trên lưng rồng. Kết quả không cần nói cũng biết, luận về kỹ thuật chiến đấu giáp lá cả, đám ma tộc này kém quá xa. Khi đám kỵ sĩ rồng này rơi xuống, trong tay vẫn cầm sợi dây xích cột với con rồng, ra sức kéo cuống phía dưới. Những con rồng ma kêu lên đau đớn, bởi vì những xiềng xích này đều được ma pháp đặc biệt xử lý, đã liên kết với linh hồn của chúng. Chỉ trong một lần đối mặt, quân đoàn Long Triều đã tổn thất đến mấy ngàn chiến sĩ. Sức chiến đấu của quân đoàn hủy diệt khiến cho Bối Nhĩ Tư Ba Đạt và quân đoàn ám hắc đều kinh ngạc không thôi. Ô, nơi chân trời phía xa, tiếng kèn cạnh chiến tranh màu bạc lại vang lên. Bùng, trong cánh cổng lớn hình vòm bỗng tỏa ra khói đen dày đặc, đột nhiên mở rộng gần trăm lần, giống như bị người nào đó từ bên trong đẩy ra ngoài. Hây hô, những tiếng hò hét vang dội từ khu thuộc địa của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư phía xa truyền đến. Trời đất hoàn toàn bị ma khí màu đen dày đặc kinh người bao trùm. Nhờ vào ngũ tinh trên bầu trời, loáng thoáng có thể thấy được những ma thần đen như sắt, trên đầu có sừng lớn, đầu đội trời, chân đạp đất, từ trong cánh cổng vòm màu đen kia bước ra. Trên cánh tay của bọn chúng có buộc những sợi xích sắt to lớn màu đen, sau mây khói loáng thoáng có thể thấy được một kim tự tháp bốn góc màu đen to lớn lộ ra. Tiếng hò hét vang dội kia chính là do những ma thần đen to lớn cao gần ngàn trượng này phát ra. Lúc tám gã ma thần to lớn như sắt đen xuất hiện, cả không gian bỗng nhiên có vẻ vô cùng nhỏ bé, một đoàn khí tức thâm trầm và nguy hiểm tràn ngập trong trời đất. Trước mặt những ma thần to lớn này, thân thể khổng lồ của những con rồng ma đều trở nên nhỏ bé. Theo tám gã ma thần to lớn xuất hiện ngang trời, kim tự tháp thu thập lực lượng linh hồn tín ngưỡng lại hiện ra tại ma giới. Dưới tác dụng của những sợi dây nhỏ màu vàng tối vô hình, đông đảo linh hồn rải rác khắp khu vực này không ngừng hội tụ về hướng kim tự tháp màu đen. Bóng đen dày đặc như thủy triều từ dưới kim tự tháp màu đen to lớn kia nối đuôi nhau tràn ra. Trong bóng đen dày đặc, một cây cờ cán đen thật dài dần dần dựng lên. Được vô số yêu ma phía dưới kim tự tháp đồng thời dùng sức, cây cờ đúc từ sắt nặng dưới biển sâu này lập tức vươn thẳng, một lá cờ màu bạc trên cột cờ cao mấy trăm trượng đón gió mở ra, chính là cờ hiệu của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư. Suýt, vừa mới dùng vô hạn phục chế lĩnh vực giết chết những kỵ sĩ rồng bị cuốn vào lĩnh vực, chợt trông thấy đại quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư phía xa, Bối Nhĩ Tư Ba Đạt không khỏi hít một hơi lạnh. Quá động, quân đoàn của vương triều Ni Cổ Lạp Tư quá đông, hơn nữa trong đó không hề thiếu những yêu ma cao cấp. Hai bên kim tự tháp màu đen to lớn, từng gã yêu ma khí tức cường đại rung đôi cánh rơi sau lưng đứng thẳng trong hư không. Sau lưng bọn chúng ánh chớp lập lòe, những tia chớp màu đen to lớn không ngừng xẹt qua trên bầu trời. Ma khí mờ mịt trong trời đất, đại quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư càng ngày càng xuất hiện nhiều trong tầm mắt. Vút, vút, vút, từ trên thân kim tự tháp màu đen bỗng bắn ra những mũi rùi sắt to lớn nối bằng dây xích, những rùi sắt này bắn ra mấy trăm trượng, sau đó cắm thẳng. gocchuyenaudio.com, vào trong chiến trường, chui vào trong lòng đất, tiếng bánh xe vang dội vang lên từ phía sau kim tự tháp. Phía sau ma khí màu đen, từng gã yêu ma thân cao hơn 10 trượng, trong tay cầm trường kích màu đen, cưỡi trên chiến xa màu vàng tối từ nơi chân trời phía xa chạy đến. Phía sau những chiến xa kia bốc cháy lửa địa ngục màu đen hừng hực. Ha, tuần thú giả đã xuất hiện, mỗi lần hét to đều như tiếng sấm cuốn qua bầu trời, đồng thời trường kích trong tay cũng tỏa ra một phiến ánh chớp chói mắt. Những tuần thú giả này số lượng rất ít, lái chiến xa không ngừng vòng quanh phía trên chiến trường, thúc giục đám yêu ma phía dưới. Ầm ầm, phía sau kim tự tháp bóng người lay động càng lúc càng gần. Đông đảo ma thần to lớn có sừng cất bước đi đến, trong tay bọn chúng cầm những quả xích chùy to lớn đầy gai sắt. Bàn tay lớn vung lên, những xích chùy liền xoay quanh người bọn chúng nhanh đến mức không nhìn thấy. Bị xích chùy khuấy đảo, cả bầu không khí trên chiến trường đều dao động, tiếng gió vù vù vang vọng khắp nơi. Xa hơn ở phía sau, những gã cao thủ ma tộc khí tức cường đại khoanh tay giữa không trung, thực lực ít nhất đều từ cổ liệt nhĩ trở lên. Phía sau những đại tướng của vương triều Ni Cổ Lạp Tư này là từng đám quân đoàn thiết giáp lơ lửng bất động trong hư không, ánh mắt lạnh như băng xuyên qua áo giáp nhìn vào chiến trường, đặc biệt là quân đoàn hủy diệt. Quân đoàn đệ lục thiên ma hoàng, quân đoàn đệ thập nhị thiên ma hoàng, quân đoàn đệ tam thiên ma thần, quân đoàn đệ thất thiên ma thần. Cổ liệt nhĩ vừa dùng một tay bẻ đầu một tên chiến sĩ quân đoàn Long Triều, vừa thì thào nói ra tên hiệu của đám quân đoàn giáp đen mặt ngoài chiết xạ ra ánh sáng lạnh ở phía xa, sắc mặt trở nên rất khó coi. Lần này e rằng gặp nạn rồi. Cổ liệt nhĩ quay đầu nhìn trung ương ma sơn đen kịt, sắc mặt vàng như đất. Hắn không thể nào hiểu được vì sao chủ công lại chọn thời điểm này để thành lập vương triều. Đứng trước vương triều Ni Cổ Lạp Tư lớn như vậy, đối mặt với quân đoàn đông đảo như thế, cho dù là quân đoàn hủy diệt cũng phải vất vả vô cùng. Không gian vặn vẹo, bên trong trung ương ma điện cả ánh sáng cũng không xuyên vào được, Phong Vân Vô Kỵ ngồi yên bất động, hóa thân của linh hồn sát lục bên cạnh đã ngày càng ngưng tụ, dần dần giống hệt như bản thể của Phong Vân Vô Kỵ. Còn một chút nữa thôi, chỉ cần cầm cự thêm chốc lát, bổn tọa đã sắp thành công rồi. Trong biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ như có một giọng nói gào lên. Thông qua cặp mắt to lớn trên bầu trời trung ương ma điện, chiến trường bên ngoài đều phản chiếu vào trong biển ý thức của hắn. Đông đảo ma tộc hội tụ khiến cho giữa trung ương ma sơn và vương triều Ni Cổ Lạp Tư tràn đầy ma khí dày đặc khiến trời đất càng thêm đen kịt, gần như ngưng kết thành những đám mây bên dưới bầu trời. Mây đen chiến tranh càng dày đặc, đại quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư không ngừng tiến lên, càng lúc càng có nhiều yêu ma thông qua cánh cổng truyền tống không gian màu đen xuất hiện tại khu vực này. Quân đoàn Long Triều đối mặt với quân đoàn hủy diệt rất nhanh đều bị tiêu diệt, nhưng một đợt tấn công mới lại đang chuẩn bị bùng phát. Không ai chú ý tới, trên bầu trời đen kịt vốn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại 5 ngôi sao thanh minh, nhật quỹ, mạt lệ, huỳnh hoặc và phản hồn, dần dần hiện ra vô số điểm sáng, ban đầu vốn rất nhạt nhưng càng lúc lại càng sáng ngời. Những điểm sáng dày, gocchuyenaudio.com, đặc này lại dùng trung ương ma sơn làm trung tâm, điểm nào ở càng gần trung ương ma sơn thì càng sáng hơn. Ô, tiếng kèn lệnh màu bạc réo rắt và dồn dập liên tục vang lên 5 lần, sau đó mặt đất bắt đầu rung chuyển. Từ bầu trời nhìn xuống, đại quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư nhiều gấp mấy trăm lần so với đại quân của trung ương vương triều đang từ 4 phương 8 hướng hội tụ lại. Trên mặt đất đầy những xác chết, nhưng đại quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư còn đông hơn nhiều, đây chính là thực lực của vương triều. Ầm ầm, trong tiếng mặt đất rung chuyển, đại quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư càng ngày càng đến gần, bóng tối dần dần che phủ cả tầm mắt của đại quân vương triều trung ương. Đám chiến sĩ của quân đoàn đệ thất thiên ma hoàng và quân đoàn ám hắc đều kinh hoàng. Đối mặt với đại quân mạnh mẽ của vương triều Ni Cổ Lạp Tư, ý chí của lũ yêu ma này không khỏi trùng xuống, trong lòng đã có ý muốn bỏ chạy. Sắc mặt Thái Huyền cũng không ngừng biến đổi, nhưng một lát sau dường như nghĩ đến điều gì, trên mặt lại hiện lên vẻ thư thái. Đại quân của vương triều Nicolas Tư tiến tới rất nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua hơn nửa chiến trường. Thật đói quá, đúng lúc này, một giọng nói vang dội đột nhiên phát ra từ hướng khác của chiến trường. Giọng nói kia giống như của một đại hán đang tự nói vói với mình. Trong trận chiến, không ai để ý tới giọng nói đột nhiên lấn át tất cả âm thanh khác này, đại quân của vương triều Nicolas Tư vẫn tiến về phía trước. Ngay lúc này, một phiến bóng đen che khuất cả bầu trời từ phía sau chiến trường lan đến, nơi bóng đen đi qua tất cả mọi thứ đều biến mất, từ trung ương của bóng đen phát ra một lực hút khổng lồ. Thao thiết, Thái Huyền giật mình, thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra. Bóng đen kia đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi bóng đen biến mất, phần giữa của đại quân vương triều Nicolas Tư vốn gắn liền với nhau lúc này đột nhiên xuất hiện một khoảng trống mấy ngàn trượng, mà ít nhất hơn vạn người đứng giữa khoảng trống này đã biến mất không còn thấy. Một bóng đen thấp lùn ngồi xổm trong hư không phía bắc chiến trường, liếm liếm môi giống như vẫn còn chưa thỏa mãn, đôi mắt nhỏ trên chiếc đầu hình vuông phát ra lóe sáng, nhìn vào đại quân dày đặc trên chiến trường với vẻ thèm thuồng. Thao thiết, phía sau đại quân của vương triều Nicolas Tư bỗng vang lên một tiếng thét kinh hãi, tên tướng quân của vương triều Nicolas Tư kia hình như đã nhận ra thân phận của con hung thú thái cổ này. Những ma tộc thái cổ sau khi định cư tại ma giới vẫn giữ nguyên tên của bọn chúng như khi còn ở thái cổ. Rất nhanh, đại quân của vương triều Nicolas Tư liền phân ra một nhóm nhỏ tiến về hướng Thao thiết. Bụng thật là nhỏ quá, mới ăn một chút như vậy đã không đủ chỗ chứa rồi. Đợi ta biến hình rồi ăn thêm lần nữa. Thao thiết lẩm bẩm tự nhủ. Vừa dứt lời, hung thú thuộc hàng bá chủ trong ma tộc thái cổ này đột nhiên ngước lên trời hít một hơi, ma khí cuồn cuộn trong trời đất liền chui vào trong bụng nó như thôn tính. Hoa, theo một tiếng kêu to lớn vang tận mây xanh, thân thể Thao thiết bỗng phình lên, càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao. Đại quân của vương triều Nicolas Tư vốn đang tiến về hướng Thao thiết cả kinh, dưới chân bất giác ngừng lại. Chỉ trong khoảnh khắc, Thao thiết vốn chỉ như một đại hán khỏe mạnh đã tăng vọt. Gocchuyenaudio.com, đến mấy ngàn trượng so với đám ma thần sừng đen của vương triều Nicolas Tư còn cao hơn và lớn hơn một chút. Thao thiết vốn phàm ăn, có năng lực nuốt trời nạp đất. Khi thấy Thao thiết vừa hiển lộ chân thân, một việc rất hiếm khi xảy ra, Thái Huyền cuối cùng đã hiểu vì sao hung thú này lại có thể đứng vào hàng ngũ hung thú cao cấp nhất. Chỉ thấp lùn như một mô đất đã có thể hấp thu tất cả sinh vật trong phạm vi mấy ngàn trượng, vậy khi nó biến lớn như bây giờ chẳng phải thật sự có thể hút cả trời đất sao? Tiêu diệt nó trước, những tiếng kêu kinh hoàng vang lên từ phía sau vương triều Nicolas Tư, sau đó tiếng kèn lệnh màu bạc lại phát ra, lần này mục tiêu lại là con hung thú tuyệt đỉnh gây khiếp sợ toàn ma giới này. Xoẹt xoẹt, vô số trường kích sấm sét kéo theo chiếc đuôi lửa dài do ma khí tạo thành xuyên qua bầu trời, như một cơn mưa châu chấu bắn về phía Thao thiết. Phía sau đại quân của vương triều Nicolas Tư, từng đoàn ma khí hùng hậu cũng hóa thành thủy triều cuồn cuộn tràn về phía Thao thiết. Trước giờ ta không kén ăn đâu. Nhìn công kích che phủ bầu trời trước mắt, Thao thiết lẩm bẩm sờ sờ bụng, sau đó chiếc miệng rộng mở ra. Từ phương hướng của Thái Huyền chỉ nhìn thấy trời chất trước mắt bỗng tối sầm lại, sau đó phần đầu của cơn thủy triều đen do đại quân vương triều Nicolas Tư tạo thành đều hoàn toàn biến mất, ít nhất có mấy trăm vạn đại quân của Nicolas Tư đã không còn thấy. Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, giờ phút này tất cả đều ngây người, ngay cả Thái Huyền cũng ngẩn ra nhìn hung thú này, trong đầu trống rỗng. Chà, ăn no rồi, muốn tiêu hóa hết bữa này cũng phải vài ngày nữa. Thao thiết dầu dĩ nói, sau đó vung vẩy tứ chi to khỏe, lắc lư đi về hướng về dãy núi thuộc quyền của ma tộc Thái Cổ. Trên chiến trường hoàn toàn im ắng, ngay cả đại quân của vương triều Nicolas Tư cũng đã quên ngăn cản con hung thú tuyệt thế này, cứ để nó từ từ biến mất tại phương Tây. Hà tiểu tử còn ngẩn ra làm gì, bây giờ chỉ có thể dựa vào các ngươi thôi. Bụng ta đã no, phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa những thức ăn này, tạm thời không giúp được các ngươi nữa. Ta đi đây. Một giọng nói lớn chợt vang lên trong đầu Thái Huyền, từ giọng nói này không thể nào hình dung được với hình tượng lỗ mãng của Thao thiết kia. Hà hà, thấy lạ lắm sao, các ngươi giấu được những kẻ khác nhưng không thể gạt được Thao thiết ta. Nói thế nào thì ta và các ngươi cũng sinh ra tại Thái Cổ. Tranh chấp của thời xưa không đúng cũng không sai, cũng không trách tội được đám tiểu tử các ngươi. Vì tình nghĩa này ta cũng nên giúp các ngươi một chút. Thuận tiện nói luôn, ta vốn không có thành kiến chủng tộc, nhiều nhất cũng chỉ có một chút thành kiến khu vực thôi. Ta đi nhé. Thái Huyền còn chưa kịp nói câu nào, than âm của Thao thiết đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu. Thái Huyền biết lần này nó đã đi thật. Trong ký ức xa xăm, Thái Huyền chợt nhớ đến Phong Vân Vô Kỵ từng nói, trong phạm vi thế lực của ma tộc Thái Cổ đã từng thu phục được một con hung thú tuyệt thế, so về lực lượng ngay cả mình cũng không phải là đối thủ. Chẳng lẽ hung thú mà chủ công nói chính là Thao Thiết này? Thái Huyền nghi hoặc nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Bỗng nhiên một đoàn khí tức cuồng bạo từ chân trời phía xa cuốn đến như cơn lốc, sau đó một giọng nói vang vọng khắp đại địa. Ni Cổ Lạp Thư bệ hạ có lệnh, không cần để ý. Góc truyện audio.com, tới con quái thú kia, hãy nhanh chóng tiêu diệt vương triều trung ương. Đệ Tam Thiên Ma Thần, nghe được giọng nói quen thuộc này, Cổ Liệt Nhĩ liền biến sắc. Nơi chân trời, một đợt đại quân giáp bạc lại mãnh liệt tiến lên, lấp vào chỗ trống đã bị Thao Thiết nuốt chừng. Giết, trong tiếng kêu thét đại quân của vương triều trung ương sau khi tiêu diệt quân đoàn Long Triều, lại phải giao chiến với đại quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư. Đám ma đầu thái cổ đã biến thành như những con rồng hình người, khớp xương toàn thân nhô ra, hình tượng vô cùng đáng sợ. Cho dù đối mặt với đại quân số lượng đông gấp mấy trăm lần, bọn họ vẫn không hề sợ hãi. Từng luồng đao khí màu xám bắn lên không, cắt phá bầu trời, mỗi một đều có vô số ma tộc bị đao khí xuyên qua từ trời rơi xuống. Nhưng đồng thời, mấy vạn người của quân đoàn hủy diệt cũng bị chia cắt toàn bộ, mỗi người đều bị hơn trăm tên ma tộc bao vây lại, chỉ có đao khí tận trời và những tiếng thét là chứng minh bọn họ vẫn còn sống. Quân đoàn ám hắc và quân đoàn đệ thất thiên ma hoàng thì lại khác, họ không có được lòng trung thành đối với phong vân vô kỵ giống như quân đoàn hủy diệt, gần như chỉ vừa chạm mặt đại quân tiên phong đã chạy tán loạn. Cổ Liệt Nhĩ và Bối Nhĩ Tư Ba Đạt liên tục giết mấy trăm kẻ bỏ trốn, lúc này mới hơi ổn định được tình hình. Đại quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư không ngừng tiến về phía trước giống như biển minh mục gào thét thế không thể cản, chôn vùi đại quân của vương triều trung ương. Mỗi một khắc đều có đông đảo yêu ma và ma đầu thái cổ từ bầu trời rơi xuống. Đại quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư đã tràn qua trận địa của ba đại quân đoàn vương triều trung ương, biển người phía trước đã đến gần căn cơ của vương triều là Trung Ương Ma Sơn. Mắt thấy vương triều trung ương đã sắp bị diệt đến nơi, đúng lúc này. Kiếp ma đạo chiêu thứ 5, ma đao đoạn ngục, lời vừa dứt bóng đen hình đao to lớn trên đỉnh trung ương ma sơn bỗng nhiên hạ xuống. Ô, ma đao còn chưa chém xuống, tiếng ma quỷ thét gào lại nổi lên khắp nơi. Phía trên chiến trường, vô số khí đen mờ ảo tạo thành những bóng ma, phát ra tiếng gào đinh tai. Ầm ầm, phía trên chiến trường, không khí tại độ cao mấy ngàn trượng bỗng nhiên bị giạt ra, không khí chấn động phát ra một tiếng nổ mạnh như trời long đất lở. Cặp mắt sáng ngời lơ lửng trên đỉnh núi hoàn toàn mở ra. Trên đỉnh trung ương ma điện thanh ma đao to lớn nối liền trời đất nặng nề chém xuống, thân đao bao trùm toàn bộ chiến trường. Ầm ầm ầm, phía đông trung ương ma sơn, một vết nứt sâu lớn xuyên qua cả chiến trường, bên trong là máu thịt bay tứ tung. Đại quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư vốn dày đặc như cá giết qua sông, nằm trong phạm vi đao thế đều biến mất không thấy. Ma đao đoạn ngục vừa xuất ra, trong phạm vi rộng trăm trượng, dài gần vạn trượng đều yên tĩnh, xác chết chất chồng như núi. Trong đống thi thể vỡ nát này là một người mặc áo bào đen tung bay phần phật, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh, có vẻ uy nghiêm vô thường. Chủ công, Thái Huyền vừa dùng một đao chém chết một đám quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư, ánh mắt lướt qua bóng dáng như ma thần phía xa, liền giật mình thốt lên. Hắn chính là đại đế của vương triều trung ương, tiêu diệt hắn. Nơi chân trời phương đông, đại quân mặc giáp vốn luôn án binh bất động cuối cùng đã ra tay. Mấy trăm tên yêu ma khí tức cường hãn, góc truyện audio.com, công lực từ thiên ma hoàng trở lên lao đến. Cùng lúc đó, từ hai bên khu vực bị ma đao đoạn ngục chia cắt đông đảo ma tộc cũng bắt đầu tụ tập lại. Tầng tầng lớp lớp đại quân của vương triều Ni Cổ Lạp Tư hoàn toàn bỏ qua ba đại quân đoàn của vương triều trung ương, toàn bộ vây lấy Phong Vân Vô Kỵ ở trung ương. Phong Vân Vô Kỵ vừa xuất hiện, hàng vạn luồng thần thức cường đại liền tập trung vào người hắn. Đám cường giả vương triều Ni Cổ Lạp Tư đến từ không gian khác hét lên một tiếng, hóa thành từng vệt cầu vồng đen lao đến. Hừ, trông thấy hàng vạn yêu ma cao cấp như sông núi từ bốn phương tụ lại, Phong Vân Vô Kỵ vẫn không hề sợ hãi, cho dù trong đám quân này có không ít cường giả cấp bậc thiên ma thần tương đương với cao thủ thần cấp hậu kỳ của nhân loại. Tại khoảnh khắc khi cơn thủy triều khép lại, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhún một cái, hóa thành một mũi tên nhọn bắn lên không mấy trăm trượng. Tóc dài phất lên phát ra tiếng lạch phạch, Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong ánh mắt kinh hãi của đại quân cả hai bên, hắn bỗng đưa một tay lên trời khẽ lắc lư ống tay áo màu xám rộng thùng thình tung bay phần phật. Hấp tinh, đại, pháp, tầng, thứ, chín, giọng nói lãnh đạm và tàn nhẫn thốt lên từng chữ, vang vọng cả trời đất. Thân thể Thái Huyền run lên mấy lần, hấp tinh đại pháp, mặc dù Thái Huyền chưa từng tu luyện môn công phu hấp tinh đại pháp này, nhưng cũng có hiểu biết về nó. Lúc trước Phong Vân Vô Kỵ tại Thái Cổ đã cải biến môn ma công này thành Bắc Minh Thần Công, sau đó truyền cho Tây Môn Y Bắc nhắm để giải quyết nhược điểm của hắn là một kiếm ra tay, thân thể sẽ không tiếp tục duy trì được, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể đánh ngã như thường. Trong nhận thức của Thái Huyền, Phong Vân Vô Kỵ mặc dù tinh thông nhiều môn võ công, nhưng sở trường thật sự cũng chỉ có 3 môn thần công là Hấp Tinh Đại Pháp, Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công và Ý Niệm Kiếm Thể Đại Pháp. Hấp Tinh Đại Pháp có thể sánh ngang với Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công, từ đây cũng có thể ước lượng được uy lực của nó. Hấp Tinh Đại Pháp tổng cộng có 9 tầng. Tầng cuối cùng của môn ma công này có uy lực như thế nào, Thái Huyền không biết, Tây Môn Y Bắc không biết, Độc Cô Vô Thương không biết, ngay cả bản thân Phong Vân Vô Kỵ cũng không biết. Cho tới giờ Thái Huyền vẫn chỉ đạt đến Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công tầng thứ 8, khoảng cách đến tầng thứ 9 vẫn xa với không giới hạn. Hấp Tinh Đại Pháp tầng thứ 9 vốn có cùng cảnh giới với Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công tầng thứ 9, dựa vào nó hẳn là có thể suy đoán ra uy lực của Cửu Chuyển Sinh Tử Huyền Công tầng thứ 9. Đây là suy nghĩ trong lòng Thái Huyền, Phong Vân Vô Kỵ bế quan tu luyện Sát Lục Ma Quyết và Kiếp Ma Đạo. Tầng thứ 9 của Kiếp Ma Đạo là Thiên Địa Ma Kiếp, khi sử dụng có thể hủy diệt toàn bộ ma giới. Còn Sát Lục Ma Quyết tầng thứ 3 cũng không kém bao nhiêu. Hai môn ma công này đều không thể thành tựu trong một sớm một chiều. Từ khi bế quan cho đến khi chiến tranh vương triều diễn ra, mặc dù đã qua một khoảng thời gian, nhưng vẫn không đủ để có tiến triển quá lớn. Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh, Phong Vân Vô Kỵ một lòng muốn tu thành Kiếp Ma Đạo và Sát Lục Ma Quyết, không ngờ trong lúc tâm tính thanh tĩnh tự nhiên, lại thành tựu được Hấp Tinh Đại Pháp. Chuyện này vốn cũng không có. Gocchuyenaudio.com, gì kỳ lạ, từ khi hóa thân ma trùng đến giờ, Phong Vân Vô Kỵ vẫn không ngừng dùng Hấp Tinh Đại Pháp để thu thập ma khí trong cơ thể của những yêu ma khác. Mà trước khi phân thần, Hấp Tinh Đại Pháp của Phong Vân Vô Kỵ đã đạt đến tầng thứ 7. Khi tu luyện lại mặc dù là làm lại từ đầu, nhưng đã có kinh nghiệm trước đó, dĩ nhiên là làm ít công nhiều. Bất kể là sự thăng tiến của Sát Lục Ma Quyết hay là Kiếp Ma Đạo, đều có công lao trực tiếp hoặc gián tiếp của Hấp Tinh Đại Pháp. Nói cách khác, mỗi môn ma công của Phong Vân Vô Kỵ gia tăng đều có liên quan chặt chẽ đến Hấp Tinh Đại Pháp. Từ sau khi luyện thành tầng thứ 8, Hấp Tinh Đại Pháp vẫn luôn không hề tiến bộ, mà tầng thứ 9 cũng giống như vĩnh viễn không manh mối. Phong Vân Vô Kỵ gần như đã mất hết hy vọng, không ngờ rằng thành tựu của nó lại là một quá trình tích lũy lâu dài. Hấp Tinh Đại Pháp vẫn luôn tiến bộ một cách chậm chạp, chỉ là mỗi lần tiến bộ đều rất nhỏ, cho nên Phong Vân Vô Kỵ không phát giác ra. Cho đến lần bế quan này, trong lúc vô tình hắn lại thành tựu được môn ma công có 102 này. Theo tay phải Phong Vân Vô Kỵ giơ lên, từng ánh mắt cũng nhìn lên bầu trời. Khi tiếp xúc với những ngôi sao đầy trời xuyên qua không gian vũ trụ càng lúc càng gần, càng lúc càng sáng, tất cả mọi người biến cả mặt sắc. Thái Huyền, Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, Cổ Liệt Nhĩ và Bội Lý Tư đều đến cạnh ta. Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ vang lên bên tai bốn người. Vừa dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền hóa thành một luồng khói xanh kỳ dị xuyên qua khe hở của đám người, bay về hướng Trung Ương Ma Sơn. Ong, trên 9 tầng trời, sâu trong không gian đen kịt vạn ngôi sao dày đặc bỗng sáng lên, hơn nữa càng lúc càng gần. Trời đất rung chuyển như ở trong một cái hộp bị một người cao lớn không nhìn thấy dùng sức lắc mạnh. Bóng tối nhanh chóng rút đi, tinh quang sáng ngời nối liền thành một phiến, ánh sáng kia thậm chí còn che lấp cả 5 ngôi sao. Xuyên qua tầng tầng không gian, dưới một lực lượng kỳ lạ dẫn dắt, một vành đai thiên thạch bỗng nhiên biến đổi quỹ đạo vận hành từ trước đến giờ, xuyên qua bóng tối trôi về hướng ma giới. Tinh quang sáng ngời xua tan bóng tối, trời đất sáng như ban ngày, một sức nóng hừng hực từ bầu trời trút xuống khiến cho mặt đất như muốn bốc cháy. Xoẹt, hư không rung động, trong tiếng rít chói tai từng ngôi sao to lớn mang theo ngọn lửa dày đặc từ bầu trời rơi xuống, mỗi ngôi sao đều có bán kính hơn trăm trượng, hơn nữa nhiều đến hàng vạn, hoàn toàn không có thời gian bỏ trốn. Sao băng dày đặc kéo theo chiếc đuôi lửa sáng ngời từ sâu trong bầu trời rít lên rơi xuống. Từ xa nhìn lại, giống như trong trời đất bỗng xuất hiện một trận mưa sao băng như mộng ảo. Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng giữa không trung. Trong phạm vi trăm trượng là đại quân của Vương Triều Trung Ương Đông Nghịt, đều là thế lực tinh nhuệ nhất. Còn những ma tộc thấp kém kia, Phong Vân Vô Kỵ vốn chỉ xem như cỏ rác, để mặc bọn chúng tự sinh tự diệt trong cơn mưa vẫn thạch bao trùm cả tầm nhìn, ngay cả chân trời cũng bị che lấp. Ầm ầm ầm, từng viên vẫn thạch rơi xuống cách Phong Vân Vô Kỵ không xa. Đám yêu ma đầy trời và trên mặt đất kêu lên thảm thiết, hoàn toàn bị ép thành bánh thịt, sau đó lại bị nhiệt độ cao trên vẫn thạch thiêu đốt thành tro bụi. Mặt đất vốn bằng phẳng lúc này đã lõm xuống khắp nơi. Xuyên qua ngọn lửa dày đặc kia, Thái Huyền thậm chí nhìn thấy cả mặt ngoài của nham thạch hồ. Gocchuyenaudio.com Ghê, vẫn thạch to lớn từ sâu trong bầu trời rơi xuống như vậy, lực đạo của nó ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không dám nói dễ dàng ngăn cản, huống hồ là những yêu ma khác. Tiếng nổ mạnh vang lên từng đợt liên miên không dứt. Toàn bộ khu vực giữa Trung Ương Ma Sơn và Vương Triều Ni Cổ Lạc Tư đã hoàn toàn biến thành một biển lửa. Đám yêu ma vừa tránh khỏi vẫn thạch to lớn công kích lập tức lại bị một đợt vẫn thạch khác đè chúng, chìm vào trong lòng đất. Những viên thiên thạch kia đều nặng đến vạn cân, gần như chỉ vừa tiếp xúc đã chấn đứt tâm mạch của bọn chúng, đến khi rơi xuống đất thì đã là một xác chết. Sóng nhiệt từ bốn phía tràn đến, mặt đất dưới chân càng lúc càng dày nặng, cứ một lát lại chấn động một lần. Ở chung quanh, ánh mắt của đại quân Vương Triều Trung Ương nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ đã từ sợ hãi biến thành sùng bái cuồng nhiệt. Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng người, hai tay chắp tại phía sau, tóc đen trên trán tung bay phần phật che đậy cả khuôn mặt, toàn thân tỏa ra khí tức như vực sâu. Giờ khắc này, trong lòng lũ yêu ma Phong Vân Vô Kỵ đã không khác gì một thần linh. Ánh sáng màu đỏ tràn ngập khắp nơi, chúng yêu ma đành phải nhắm hai mắt lại, trong tai chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết sợ hãi vang lên không dứt. Rắc rắc, một tiếng giòn giã vang lớn, Thái Huyền Tâm Thần khẽ động, hai mắt vẫn khép kín, ma thức lập tức phát ra dò xét theo nơi phát ra tiếng động. Trong tầm mắt Thái Huyền nhìn thấy rõ ràng một viên sao băng to lớn đỏ rực nện mạnh xuống hắc ám kim tự tháp trên bầu trời, tòa kim tự tháp to lớn này nghiêng qua một chút, sau đó nặng nề từ không trung rơi xuống. Ở nơi xa hơn, một gã tuần thú giả giận dữ gào lên, hoảng sợ nhìn mưa lửa từ bầu trời giáng xuống. Chiến xa mang theo ngọn lửa đen địa ngục trong nháy mắt vỡ tan, còn tuần thú giả thì kêu thảm từ không trung rơi xuống, bị vẫn thạch nặng nề ép vào mặt đất. Đại quân của Vương Triều Ni Cổ Lạc Tư bất ngờ chúng phải vẫn thạch ngoài bầu trời rơi xuống, toàn bộ tan rã. Đám chiến sĩ của mấy quân đoàn Thiên Ma Hoàng, Thiên Ma Thần còn chưa kịp giao chiến với đại quân của Vương Triều Trung Ương, đã bị thiên thạch ép cả người lẫn giáp thành bột phấn. Ô, tiếng kèn lệnh chiến tranh màu bạc lại vang lên, lần này trong thanh âm lại mang theo vẻ kinh hoàng. Tiếng kèn vừa vang lên, một viên vẫn thạch to lớn từ trời giáng xuống liền đụng vào tên kỵ sĩ rồng màu bạc kia ép xuống mặt đất. Tiếng kèn lập tức im bặt, đông đảo cao thủ Thiên Ma Hoàng và Thiên Ma Thần, đối mặt với vẫn thạch đầy trời giống xuống, cuối cùng mới nhớ đến việc phá không rời đi. Nhưng khi bọn chúng muốn phá vỡ hư không, lại phát hiện không thể phá vỡ bất cứ thông đạo nào đi đến nơi khác. Vẻ thất kinh hiện lên trên khuôn mặt những đại tướng Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư này. Cấm chế hư không, phía trước Trung Ương Ma Sơn, tấm áo bào đen rộng thùng thình của Phong Vân Vô Kỵ bị sóng nhiệt cuồn cuộn cuốn lên, tong hốc mắt lạnh lùng dần dần lộ ra một nét cười dữ tợn và tàn nhẫn. Chính là do hắn đã phong tỏa cả khối hư không này, lối ra duy nhất là ở phía trên, mà nơi đó lại đang có mấy vạn thiên thạch đang từng đợt bay đến. Cấm chế hư không, lực lượng tiêu hao nhiều hay ít tùy thuộc vào phạm vi cấm chế, phạm vi càng lớn thì tiêu hao càng nhiều. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ dùng hấp tinh đại pháp hút những ngôi sao ngoài tinh không xa xôi, lại cấm chế cả không gian chiến trường lớn như vậy, đương nhiên. Gocchuyenaudio.com, có hơi quá sức nhưng ma khí dày đặc tràn ngập trên chiến trường lại khiến cho việc này trở nên dễ dàng hơn. Muốn phá bỏ cấm chế hư không cần phải có lực lượng mạnh hơn so với người sử dụng cấm chế, ít nhất cũng không thể quá yếu, đương nhiên khi một đám người cùng thi triển cấm chế thì lại khác. Phong Vân Vô Kỵ đã tính toán từ trước, dưới hấp tinh đại pháp tầng thứ 9, không một kẻ có thể chạy thoát được. Toàn bộ chiến trường, ngoại trừ nơi Phong Vân Vô Kỵ đứng không bị những ngôi sao chiếu cố, không gian còn đều nằm trong phạm vi bao phủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng đã không còn tiếng kêu thảm thiết nào. Những ngôi sao trên bầu trời vẫn rơi xuống thêm nửa khắc đồng hồ, sau đó tất cả khôi phục yên tĩnh. Đưa mắt nhìn chỉ thấy giữa khu vực Trung Ương Ma Sơn và Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư đầy những vẫn thạch to lớn hình cầu, đường kính mấy trăm trượng trải rộng trên mặt đất, mặt ngoài thiên thạch vì ma sát thiêu đốt nên đã biến thành một phiến cháy đen, không ngừng bốc lên khói đen léo xéo. Bên dưới thiên thạch là những vật hình miếng cháy đen, loáng thoáng có thể phân biệt ra là một bộ phận của áo giáp. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hà hà, các ngươi cho rằng ta nói đùa sao? Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói ra câu này, sau đó bước giữa hư không, theo một đường thẳng nghiêng nghiêng bước về phía đại điện trên đỉnh Trung Ương Ma Sơn. Ở phía sau, đám đại quân của Vương Triều Trung Ương vẫn còn đang rung động mãnh liệt, quân mất cả việc di chuyển. Uy lực như vậy, cho dù là cửu chuyển sinh tử huyền công tầng thứ 9, bị từng đợt vẫn thạch công kích chỉ sợ cũng sẽ hao hết 9 lần cơ hội sống. Thái Huyền từ đáy lòng rung động. Đại quân của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư lần này toàn quân bị diệt, sau khi tin tức truyền về e rằng sẽ khiến cho Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư giật mình. Sau này có lẽ bọn chúng sẽ không dám tùy tiện phái binh chinh phạt Vương Triều Trung Ương nữa. Bội Lý Tư thở dài. chủ nhân có công lực như vậy, đã bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cao của ma giới, so với cường giả như Ni Cổ Lạp Tư Đại Đế cũng không kém bao nhiêu. Hôm nay chủ công ma công đại thành, thêm một thời gian nữa đợi những ma công khác cũng tu luyện hoàn chỉnh, nhìn khắp ma giới cho dù gặp phải Hắc Ám Quân chủ cũng không phải sợ. Cổ Liệt Nhĩ thấp cúi thấp đầu, tâm niệm liên tục xoay chuyển. Tác dụng của cường giả đỉnh cao trong chiến tranh đã được Phong Vân Vô Kỵ triển hiện hoàn toàn. Ba đại quân đoàn của Vương Triều Trung ương theo sát phía sau Phong Vân Vô Kỵ tiến về hướng Trung ương Ma Sơn. Sau khi sát lục khí tức tích lũy trong trời đất phát ra thông qua chiêu thứ 5 của kiếp ma đạo là ma đao đoạn ngục, đao khí sắc bén phía trên Trung ương Ma Sơn đã giảm đi không ít, kéo theo bóng tối dày đặc cũng bớt đi. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ tiến vào Trung ương Ma Điện không lâu, Bội Lý Tư theo sát phía sau cũng lặng lẽ tiến vào. Bên trong đại điện, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên dừng lại trước bảo tọa, áo bào rũ xuống, lạnh lùng nói. Bội Lý Tư, ngươi theo vào làm gì? Trong đại điện hoàn toàn tối đen, dựa vào trực giác, Bội Lý Tư quỳ xuống sau người Phong Vân Vô Kỵ cung kính nói. Chủ nhân, ngài còn nhớ ước định của chúng ta không? Ước định gì? Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày. Chủ công tha cho tôi một mạng, tôi giúp chủ công sáng lập một vương triều mới sánh ngang với 13 cái vương triều khác. Thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, trận. gocchuyenaudio.com, chiến vừa rồi vương triều Ni Cổ Lạp Tư cũng chỉ xuất động lực lượng bình thường, chút thương vong này đối với bọn chúng hoàn toàn không đáng kể. Cho dù là quân đoàn Thiên Ma Hoàng hay Thiên Ma Thần đều không phải là chủ bài thật sự của vương triều Ni Cổ Lạp Tư. Có thể tồn tại lâu như vậy, thế lực của bọn chúng chắc chắn không chỉ như thế. Theo thuộc hạ biết, lực lượng thật sự của vương triều Ni Cổ Lạp Tư tuyệt đối không dưới quân đoàn hủy diệt của chủ công, chỉ có mạnh hơn. Bội Lý Tư nói tiếp. Lần này mặc dù chủ công đã dựa vào sức của mình chôn vùi đại quân chinh phạt của vương triều Ni Cổ Lạp Tư, nhưng quân lực của vương triều Trung ương vẫn quá yếu. Chỉ vỏn vẹn một quân đoàn của vương triều Ni Cổ Lạp Tư chinh chiến bên ngoài để cung cấp tín ngưỡng cho chủ thần, đã khiến cho vương triều Trung ương thương vong nặng nề. Hơn nữa luận về quân lực và quy mô của vương đình, chúng ta vẫn không thể xem là một vương triều được. Một tòa Trung ương Ma Sơn đơn sơ thật sự không xứng với thân phận và địa vị của chủ công. Vậy theo ngươi thấy, bản tọa nên làm thế nào? Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bội Lý Tư hỏi. Bội Lý Tư không hề để tâm đến ngữ khí lạnh như băng của Phong Vân Vô Kỵ, khom người thi lễ một cái, sau đó thỉnh cầu. Chủ công, có thể thắp một chút lửa trong đại điện này không? Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo, bóng tối trong đại điện liền rung động. Dùng Bội Lý Tư làm trung tâm, bóng tối dần dần mỏng đi không ít. Năm ngón tay trong tay áo Phong Vân Vô Kỵ khẽ mở ra, trên 9 tầng trời, tinh lực đến từ ngôi sao tai họa huỳnh hoặc hóa thành một cột sáng đỏ bừng từ bầu trời bắn xuống, xuyên qua đỉnh Trung ương Ma Điện rơi vào bên trong, sau đó hóa thành một vầng sáng máu đỏ vừa vặn bao phủ lấy Bội Lý Tư. Đa tạ chủ công, Bội Lý Tư cung kính nói, sau đó từ trong người móc ra tấm bản đồ da dê kia, mở ra trên đất. Chủ công, như ngài đã biết trước kia thuộc hạ từng giữ chức trong sở ám tài, những lúc nhàn rỗi thuộc hạ thường nghiên cứu xem phải làm thế nào để thánh lập nên một vương triều mới. Theo thuộc hạ thấy, trước mắt võ công của chủ công đã có đột phá lớn, với tu vi hiện nay có thể sánh được với cả thủ lĩnh Lộ Tây Pháp của quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ, cho dù có kém hơn cũng không bao nhiêu. Cơ sở để thành lập một vương triều xem như đã đủ. Bây giờ việc chủ công cần làm chính là thu nhận một số thế lực rải rác khắp ma giới đại lục, tạm thời còn chưa thần phục bất kỳ vương triều nào. Những thế lực này tuyệt đối không thua bất cứ thế lực nào dưới vương triều, nhược điểm duy nhất chỉ là thủ lĩnh của bọn họ không đủ mạnh. Những thế lực ẩn tàng này bình thường cũng không tham gia vào phân tranh tại ma giới, chỉ an cư một góc không làm cho người khác chú ý. Nếu như chủ công có thể thu phục những thế lực giải rác này, giống như quân đoàn ám hắc của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt như vậy, sau này khi đối mặt với vương triều Ni Cổ Lạp Tư mới có khả năng chống cự. Chỉ cần thu nhận khoảng 10 thế lực cường đại như vậy, lại dựa vào tuyệt thế tu vi của chủ công, đủ để đối kháng với những vương triều khác. Đến lúc đó lại dựa vào cơ sở của vương triều thành lập một không gian tương xứng với địa vị của vương triều cũng không phải là việc khó. Người nói dường như rất có lý, tiếp tục đi. Xin chủ công xem chỗ này. Nhận thấy đã khơi dậy được hứng thú của gocchuyenaudio.com, Phong Vân Vô Kỵ, Bội Lý Tư lập tức hưng phấn, chỉ vào một góc tối tăm trên bản đồ nói. Nơi này chính là vực sâu của ma giới, có rất nhiều sinh vật hung tàn đến từ vực sâu. Ở đây có một quân đoàn thâm uyên, thống lĩnh của bọn họ là A Long Tác, một thủ lĩnh vực sâu cường đại và tà ác. Nếu như chủ nhân có thể hàng phục hắn, nhất định là một trợ thủ không kém gì Bối Nhĩ Tư Ba Đạt. Có biết hắn sở hữu năng lực gì không? Phong Vân Vô Kỵ đến gần, đứng giữa luồng sáng đỏ khom người nhìn tấm da dê kia. A Long Tác sở hữu Thâm Uyên lĩnh vực, về phần nặng lực của nó thế nào thì tạm thời vẫn không ai biết, những người biết hình như đều đã chết rồi. Nơi mà A Long Tác ẩn náu rất bí mật, đương nhiên vẫn có những yêu ma có thể tìm được hắn. Chỉ là rất nhiều thế lực trước đây muốn thu phục A Long Tác cuối cùng đều có đi không về, sau khi bị A Long Tác giết chết, thi thể bị vứt xuống vực sâu đen tối, máu thịt bị sinh vật vực sâu cắn xé, sau đó hài cốt trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lại bị nước dưới vực sâu đẩy lên cửa thông đạo, đến nỗi hôm nay chỗ đó trải đầy hài cốt. Về phần quân đoàn sát lục mà các chủ nhân sát lục đã từng thành lập, chủ nhân cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Chủ nhân sát lục đã từng thành lập một vương triều sát lục tại ma giới, mặc dù tồn tại không lâu, chỉ có mấy ngàn vạn năm đã mất đi, nhưng dù sao nó cũng là một thế lực sánh ngang với 13 vương triều, lực lượng còn lại cũng sẽ không đến nỗi nào. Hôm nay chủ công dùng một chiêu trấn nhiếp vương triều Ni Cổ Lạp Tư, thừa dịp bọn chúng còn chưa phái ra đại quân mới, nên dựa vào sát lục chiến giáp thu phục quân đoàn sát lục trước, sau đó lại đến vực sâu hàng phục tên thủ lĩnh A Long Tác kia. Có hai quân đoàn khổng lồ này, thực lực của vương triều sẽ tăng lên gấp bội, cho dù vương triều Ni Cổ Lạp Tư muốn chiến tranh cũng phải suy nghĩ xem liệu có bị tổn thất quá lớn, để cho những vương triều khác nhân cơ hội. Như vậy vương triều chúng ta sẽ càng an ổn, Bội Lý Tư tự tin nói. Chủ công, nếu có thể làm được những việc này, khi vương triều thành lập cũng chính là lúc chủ công có đủ thực lực để tranh bá. Đương nhiên địa vị của tôi tại sở ám tài cũng không cao, cho nên chuyện này cũng không nắm được rõ ràng lắm. Một số thuộc hạ khác cần phải do chủ công đi thu phục. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, ngũ tinh đã hiện trên bầu trời, sau một thời gian nữa e rằng cuộc chiến thần ma sẽ bắt đầu. Nếu chủ công không thể trong khoảng thời gian này tích lũy đủ thực lực, đến lúc đó chỉ sợ sẽ biến thành chốt thí của chiến tranh. Khi mệnh lệnh của Hắc Ám quân chủ ban xuống, tất cả ma tộc đều phải nghe theo đến tiền phương tác chiến, không có cách nào tránh được. Công lực của chủ công mặc dù cao cường, nhưng nếu gặp phải cao thủ của chủng tộc khác e rằng... Bội Lý Tư, ngươi quả thật rất trung thành. Phong Vân Vô Kỵ vỗ vào vai Bội Lý Tư cao hứng nói. Có điều trước đó chúng ta cần làm một chuyện. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Chuyện gì? Bội Lý Tư bất giác hỏi. Di chuyển, tất cả thuộc hạ Vương Triều Trung ương nghe lệnh, lập tức khởi hành di chuyển Trung ương Ma Sơn đến trung tâm ma giới. Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ vang vọng khắp cả Trung ương Ma Sơn. Ầm ầm, theo một trận tiếng vang lớn, cả tòa Trung ương Ma Sơn cao đến tận mây ầm ầm di chuyển, vô số đá vụn từ trên sườn núi rơi xuống. Phong Vân, góc truyện audio.com, Vô Kỵ ngồi trên Trung ương Đại Điện truyền lực lượng vào ngọn núi, phần sơn mạch nằm dưới mặt đất dần dần nhích lên từng chút một. Sau một lát cả tòa Trung ương Ma Sơn đã lơ lửng trên bầu trời. Những yêu ma của ba đại quân đoàn lập tức bám vào trên Trung ương Ma Sơn, từ nhiều phương hướng nâng cả ngọn núi lên. Không lâu sau khi Phong Vân Vô Kỵ dùng hấp tinh đại pháp tầng thứ 9 diệt sạch đại quân trinh phạt của Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư, toàn bộ Trung ương Ma Sơn vươn lên khỏi đất, được một đám yêu ma vận chuyển rời đến trung tâm ma giới cách đó mấy ngàn dặm. Nơi đặt chân của Vương Triều Trung ương vừa vặn ở vào khu vực giáp danh của mấy Vương Triều ma giới, vị trí càng phức tạp hơn trước, có điều lại cách Vương Triều Ni Cổ Lạp Tư cả một Vương Triều Tát Cáp Lạp. Vạn ngôi sao từ trời rơi xuống đã sớm làm rung động hơn phân nửa ma giới. Không lâu sau hiện tượng dị thường này, trong ánh mắt kinh ngạc của một đám yêu ma lớn nhỏ, một ngọn núi khổng lồ lại rơi xuống khu vực trung tâm ma giới đầy phức tạp. Theo sát tòa sơn mạch khổng lồ này còn có đông đảo yêu ma tinh nhuệ. Bình, ngọn cờ đầu lâu địa ngục màu đen vươn lên tại trung tâm ma giới, Vương Triều Trung ương cũng tuyên bố đổi chỗ. Những yêu ma vốn ở trong khu vực này, chỉ vừa đối mặt đã bị ba đại quân đoàn của Vương Triều Trung ương tàn sát hầu như toàn bộ. Ngày thứ hai sau khi Trung ương Ma Sơn di chuyển, ba đại quân đoàn bắt đầu xuất kích tiêu diệt những thế lực tại khu vực trung tâm ma giới, nhưng lại tạm thời bỏ qua một số thế lực mạnh. Nhận thấy thực lực cường hãn của Vương Triều Trung ương, những thế lực kia cũng tạm thời án binh bất động, chỉ mong có ai đó ra tay tiêu diệt thế lực này. Liên tục 5 ngày, trang tâm ma giới đã bắt đầu cuộc thanh tẩy thế lực. Trong quá trình này, quân đoàn ám hắc và quân đoàn đệ thất thiên ma hoàng đều tiến hành thay máu mới, thu nhận một số yêu ma cường đại không chính quy để bổ sung quân lực. Trong ba đại quân đoàn, chỉ có quân đoàn hủy diệt là có động tĩnh gì, vẫn giữ nguyên tất cả thành viên đến từ Thái Cổ. Sau khi tạm thời trấn nhiếp những thế lực lớn nhỏ tại trung tâm ma giới, Phong Vân Vô Kỵ không để ý đến đám người Thái Huyền khuyên can, dẫn theo Bội Lý Tư đi đến vùng phía tây ma giới. Tại phía tây ma giới, Phong Vân Vô Kỵ và Bội Lý Tư đứng trên một vùng rừng núi, ven bờ là một khu vực đá sông trơ trọi. Trên người Phong Vân Vô Kỵ hiện đang mặc sát lục chiến giáp. Sau khi hấp thu đầy đủ sát lục khí tức, bề ngoài của bộ áo giáp giả này đã không khác bao nhiêu so với sát lục chiến giáp. Chính là chỗ đó, Phong Vân Vô Kỵ dùng ý thức cảm ứng một lúc, sau đó chỉ về một khu sơn mạch rộng lớn trơ trọi phía đông, thì thào lẩm bẩm. Thân thể nhoáng một cái, liền mang theo bội Lý Tư xuất hiện ở ven khu vực. Phong Vân Vô Kỵ vừa mới tới gần, liền cảm giác được một đoán sát lục khí ẩn tàng tập trung vào hai người bọn họ. Phong Vân Vô Kỵ tâm niệm khẽ động, thần thức liền ra bao trùm cả tòa sơn mạch. Kỳ lạ thật, không thấy có bất cứ quân đoàn sát lục nào tồn tại. Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày nói, chủ công, ngài thử nhỏ một ít máu lên bộ xương khô ở đó một chút xem. Bội Lý Tư bỗng chỉ về phía một bộ xương khô không hề dễ thấy nơi chân núi. Người nghĩ ra gì sao? Chỉ là suy đoán thôi. Chủ công đã cảm nhận được sát lục khí tức trong ngọn núi này, nhưng dùng ma thức tìm tòi lại không thấy gì chỉ. Góc chuyện audio.com, có một khả năng, đó là tất cả tùy tùng của sát lục đều ở trong một không gian khác, ngọn núi này chỉ là một thông đạo nối liền. Bội Lý Tư suy nghĩ một chút nói, bằng không, chủ nhân không thể nào không phát hiện ra được. Nếu là vậy, không cần phải nhỏ máu làm gì. Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt nói, dứt lời ánh mắt liền biến ảo mấy lần, sau một lát trong đôi mắt bỗng tỏa ra một vầng sáng rực rỡ. Trong ánh mắt nghi hoặc của Bội Lý Tư, trước tòa sơn mạch trơ trọi này, hư không bỗng nổi lên từng làn sóng gợn, mà thân thể Phong Vân Vô Kỵ thì lại vặn vẹo biến hóa một cách kỳ dị, hơn nửa người đã hóa thành sương mù cuồn cuộn. Thiên ma thần thông, môn thần thông đến từ vực ngoại thiên ma thiên này có rất nhiều ảo diệu liên quan đến không gian. Lúc Phong Vân Vô Kỵ bế quan, cũng thuận tiện nghiên cứu thiên ma thần thông này một phen, trong đó có một năng lực là thiên ma chi mâu, có thể hóa thân thành thiên ma, dùng ánh mắt của thiên ma để nhìn thấu không gian. Đi thôi, Phong Vân Vô Kỵ nắm lấy cổ tay Bội Lý Tư, phóng ra một bước liền biến mất phía trước dãy núi này. Bội Lý Tư chỉ cảm thấy không gian trước mắt biến ảo, đủ loại hoa văn uốn khúc lướt qua trước mắt, sau một lát loại cảm giác không gian biến ảo này bỗng nhiên biến mất. Cộp, theo một tiếng vang nhỏ, Phong Vân Vô Kỵ đã mang theo Bội Lý Tư xuất hiện bên trong một quốc độ tối đen. Đây là một phiến không gian đen tối dưới mặt đất, toàn bộ không gian chỉ có một khối khu vực trống rỗng. Phía trên bình đài có một chiếc đầu lâu màu đỏ, trong vành mắt không ngừng phụt ra hai luồng lửa đỏ rực. Từng luồng chất lỏng màu đỏ không ngừng từ trong vành mắt khô lâu kia chảy ra, khiến cho mặt ngoài của khô lâu hiện lên những hoa văn như mạch máu. Bên ngoài bình đài bán kính khoảng 10 trượng này hoàn toàn tối đen. Phong Vân Vô Kỵ và Bội Lý Tư đang đứng ở trên khối bình đài này. Chủ công, Bội Lý Tư dường như có phát hiện gì, còn chưa dứt câu đã bị Phong Vân Vô Kỵ cắt ngang. Không cần nói nữa, ta biết rồi. Phong Vân Vô Kỵ lạnh nhạt nói, sau đó đi qua, dừng lại tại một khối đá đỏ như máu phía trước đầu lâu kia, tay phải từ trong tay áo vươn ra, trực tiếp nhấn vào khối đá kia một cái. Ầm, một luồng khí tức cuồng bạo lao vào trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Ngươi là ai, vì sao lại xâm nhập nơi này? Khí tức cuồng bạo kia hóa thành một đoàn ma khí biến ảo, hung dữ gào thét trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Ngay lúc bàn tay Phong Vân Vô Kỵ nhấn xuống, phiến không gian tối đen này đột nhiên vang lên tiếng gió rít gào. Nơi bình đài, sương mù dày đặc từ dưới đất tuôn ra, hóa thành vô số bóng dáng ma quỷ xoay quanh bình đài. Bội Lý Tư nhíu mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, chủ công tìm được mấu chốt rồi. Ta là ai à? Hừ, ta là chủ nhân của ngươi. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng ma kia, hờ hững nói. Bằng chứng của ngươi. Bằng chứng gì? Sát lục ma quyết, bóng ma kia nói. Phong Vân Vô Kỵ khép hai mắt lại, sau đó trong người vận chuyển sát lục ma quyết, trực tiếp vượt qua tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai sát lục thiên hạ. Sát khí ngưng tụ như thực chất từ trên người hắn tỏa ra, hóa thành dạng sợi bắn về không gian chung quanh. Đây chính là quá trình chủ nhân sát lục triệu hồi quân đoàn sát lục sao? Bội Lý Tư ở bên cạnh quan sát, sát khí như thực chất từ trên người Phong Vân Vô Kỵ tỏa ra từng luồng chui vào phiến không gian dày đặc này. Ầm ầm, cả không gian đều rung. Góc chuyện audio.com, chuyển, lúc sáng lúc tối, sau đó dần dần sáng lên. Két, khô lâu màu đỏ bên cạnh hai người vốn tưởng là vật trang trí, lúc này đột nhiên há miệng phát ra một tiếng kêu sắc bén, ma khí nồng đậm chung quanh lập tức bốc lên, lộ ra từng thân thể mặc chiến giáp bên dưới. Những thân thể này đều nằm sấp không biết ở nơi này bao nhiêu năm tháng. Từng âm thanh run rẩy vang lên bốn phía, thân thể cao lớn lần lượt bò lên, ma khí nồng đậm chung quanh từng luồng không ngừng chui vào trong áo giáp những chiến sĩ bị phong ấn ở nơi này. Chen chen, cả không gian đều vang lên tiếng áo giáp rung động, trong nháy mắt đông đảo sát lục chiến sĩ đã đứng thẳng quanh bình đài. Tham kiến chủ nhân, đông đảo sát lục chiến sĩ đột nhiên đưa tay phải lên ngực quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ, trong đôi mắt mê man dần dần hiện ra hình ảnh Phong Vân Vô Kỵ mặc chiến giáp, sâu trong con ngươi lại hiện ra hình ảnh một bộ chiến giáp khác. Hình ảnh của hai bộ chiến giáp dần dần trùng khớp với nhau, mà ánh mắt vốn mê man vô thần của những chiến sĩ sát lục này cũng dần dần trở nên rõ ràng. Thề sống chết tận chung với chủ công, những tiếng hò hét điên cuồng vang lên từ bốn phương tám hướng. Gần như ngay khi những chiến sĩ sát lục bị phong ấn này khôi phục thần trí, khô lâu màu đỏ trên bệ đá kia bỗng kêu lên một tiếng, nứt làm hai nửa rơi xuống mặt đất hóa thành bột mịn. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng đã hiện lên vẻ tươi cười. Mà Bội Lý Tư ở bên cạnh không bị ai chú ý, trên mặt cũng thoáng hiện lên nét cười. Rất tốt, sau này các ngươi chính là quân đoàn sát lục dưới trướng của ta. Trong các ngươi ai là thủ lĩnh? Là tôi, một giọng nói hùng hồn vang lên bên trái. Theo tiếng bước chân nặng nề, một đại hán mặc giáp nặng quỳ một chân xuống trước người Phong Vân Vô Kỵ. Ba đồ lực khắc tham kiến chủ công, ba đồ lực khắc nghe lệnh, từ nay về sau, người chính là thủ lĩnh của quân đoàn sát lục, thống lĩnh quân đoàn sát lục gia nhập dưới trướng của ta, trở thành một trong bốn đại quân đoàn của Vương Triều Trung ương hiện tại. Rõ, câu trả lời của ba đồ lực khắc chỉ có một chữ đơn giản. Tất cả đứng lên đi, từ giờ trở đi các ngươi chính là những chiến sĩ của Vương Triều Trung ương ta. Ha ha ha, nhìn đám chiến sĩ sát lục đông đảo này, số lượng ít nhất phải đến trăm vạn, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng vô cùng đắc ý, cuối cùng nhịn không được cao hứng cười ha hả. Nguyện vì chủ công nhất thống ma giới, thành tựu bá nghiệp vô thượng. Trong tiếng ca tụng thành kính, từng đám chiến sĩ sát lục lại quỳ xuống lần nữa. Bây giờ hãy theo ta ra ngoài. Phong Vân Vô Kỵ vươn một tay ra, một khối không khí nơi lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn bắn mạnh ra. Theo một tiếng nổ mạnh, không gian phía trên bỗng xuất hiện một lỗ thủng to lớn. Phong Vân Vô Kỵ rũ áo choàng, dẫn đầu từ trong lỗ hổng không gian này bay ra. Ở phía sau, đông đảo chiến sĩ quân đoàn sát lục lần lượt từ trong không gian kia tràn ra. Mỗi chiến sĩ bước ra khỏi không gian đen tối kia đều không kìm được ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Quân đoàn sát lục đông đảo như vậy, ma khí dày đặc bốc lên trời đã sớm kinh động đám yêu ma phụ cận. Bất kể là yêu ma cấp thấp hay yêu thú đều kinh hoàng chạy trốn ra ngoài. Sinh sống ở đây lâu như thế, nhưng không ai biết nơi này còn ẩn tàng một quân đoàn cường đại khổng lồ như vậy. Phong Vân Vô Kỵ, Cốc Truyện Audio.com, và quân đoàn sát lục chỉ dừng lại một lát liền hóa thành một cơn thủy triều màu đen bay về hướng Trung ương Ma Sơn. Khi Phong Vân Vô Kỵ trở lại Trung ương Ma Sơn, đám người Thái Huyền đã sớm phát hiện ra. Thực lực của quân đoàn sát lục khiến cho Bối Nhĩ Tư Ba Đạt và Thái Huyền đều rung động. Sự rung động của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt là bình quân thực lực của quân đoàn sát lục, còn sự rung động của Thái Huyền lại là số lượng của quân đoàn này. Mỗi cá nhân của quân đoàn hủy diệt mặc dù mạnh hơn quân đoàn sát lục nhưng cũng không hơn bao nhiêu, quan trọng nhất là số lượng của quân đoàn hủy diệt lại kém xa so với quân đoàn sát lục. Thái Huyền ngầm đánh giá, nếu như hai quân giao phong, quân đoàn hủy diệt cho dù thắng e rằng cũng là thắng thảm. Trong quân đoàn sát lục người có thực lực vượt qua cấp ma thần cũng không ít. Quân đoàn này toàn thân đều tỏa ra sát lục khí tức nồng đậm làm cho người sợ hãi, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Đồng Liêu cũng tỏa ra sát khí thuần túy không hề pha lẫn. Vì để dễ quản lý, Phong Vân Vô Kỵ đành sắp xếp quân đoàn sát lục cách xa ba đại quân đoàn khác một chút. Người nhân được truyền thừa của chủ nhân sát lục rất nhiều, những tùy tùng của sát lục lưu lại một số đã tan rã, còn một số lại bị phong ấn để cho chủ nhân sát lục đời sau sử dụng. Những quân đoàn sát lục giống như đám ba đồ lực khác có số lượng đếm trăm vạn, thế lực lớn như vậy đương nhiên cũng không chỉ một nơi. Vài ngày sau, Phong Vân Vô Kỵ lại đi ra ngoài mấy chuyến, như trước lần lượt triệu hồi 6 quân đoàn sát lục khác. Những quân đoàn sát lục này vốn thuộc về người truyền thừa của chủ nhân sát lục, do một số chủ nhân sát lục có thế lực tương đối mạnh lưu lại. Di vật của chủ nhân sát lục vốn không chỉ có một chút như vậy, nhưng bởi vì trước Phong Vân Vô Kỵ, một số chủ nhân sát lục khác đã khiến cho những di vật này hao tổn gần hết trong giết chóc, cho nên thực tế di sản để lại cho Phong Vân Vô Kỵ cũng không lớn lắm. Phong Vân Vô Kỵ tạm thời chỉ tìm được 6 quân đoàn sát lục, tổng cộng khoảng hơn 10 triệu người. Thủ lĩnh của bọn họ phân biệt là ba đồ lực khắc Tát Ca Tư, ba nhị tháp, ba đích ma cơ nặc lực tư và Tác Ni. Mỗi thủ lĩnh của 6 đại quân đoàn sát lục đều có tu vi trong khoảng từ cổ liệt nhĩ đến Thái Huyền. Phong Vân Vô Kỵ tổng hợp 6 quân đoàn sát lục này thành một đội quân theo quy tắc Vương Triều, quy về dưới trướng Bội Lý Tư, giao cho hắn thống lĩnh. Ba đồ lực khắc Tát Ca Tư, ba nhị tháp, ba đích ma cơ nặc lực tư và Tác Ni đều do hắn quản lý. Mặc dù Bội Lý Tư thực lực có hạn, nhưng quân lệnh như núi. Phong Vân Vô Kỵ thân là chủ nhân sát lục vốn không có tâm tình chiếu cố đến thủ hạ. Có đại quân sát lục hơn 10 triệu người gia nhập, thực lực của vương triều trung ương lập tức tăng mạnh, bước đầu đã có thể chính diện đối kháng một trận với vương triều khác, cho dù kết quả có thất bại. Sau khi quân đoàn sát lục hợp nhất thành công, Phong Vân Vô Kỵ lại dựa vào 4 đại quân đoàn, tiến hành một trận càn quét với những thế lực tại trung tâm ma giới, thu nhận những thế lực giải rác này về dưới trướng, bổ sung vào quân đoàn ám hắc và quân đoàn đệ thất thiên ma hoàng. Cứ như vậy, số lượng của quân đoàn đệ thất thiên ma hoàng đã đạt đến 7 triệu, còn quân đoàn ám hắc cũng gần đến 9 triệu. Chỉ có quân đoàn hủy diệt bởi vì Thái Huyền kiên quyết không thu nhận. Gocchuyenaudio.com, ma tộc cho nên số lượng vẫn không nhiều như trước. Trận chiến tại Trung ương Ma Sơn, Trung ương Đại Đế dùng hấp tinh ma công hút những ngôi sao đầy trời, hủy diệt đại quân trinh phạt của Ni Cổ Lạp Tư, chuyện này đã sớm truyền khắp ma giới. Hắn nhanh chóng được xem là một đỉnh cấp yêu ma mới trỗi dậy chỉ dưới 13 vị vương triều đại đế và đọa lạc thiên sứ chi vương Lộ Tây Pháp, địa vị ngang hàng với đại tướng quân ám cát cổ đức của vương triều ma đế hoàng. Nhận thấy thực lực cường đại của Phong Vân Vô Kỵ, vương triều Ni Cổ Lạp Tư cũng tạm thời ngưng việc đàn áp với thế lực này, vương triều trung ương có được cơ hội nghỉ ngơi quý giá. Ô, khi vương triều trung ương quật khởi, lại trở thành đối tượng mà các vương triều khác muốn tiêu diệt tại phía bắc ma giới, một thế lực cường đại khác mới nổi dậy cũng khiến cho tất cả đế vương của ma giới chú ý. Đó không phải một vương triều, mà là một quốc độ. Những ác ma cổ xưa từ thời hỗn độn, lưu lạc qua vô số không gian trong vũ trụ, nô lệ những sinh vật không gian khác làm thú vui, cuối cùng cùng trở về. Dưới sự dẫn dắt của một yêu ma đỉnh cấp gọi là Hoàng, bọn chúng bắt đầu lập triều tại nơi hẻo lánh của ma giới. Khiến cho người ra kinh ngạc là những hành động liều lĩnh khó hiểu của Hoàng. Khác với vương triều trung ương, thế lực thần bí này lại chủ động xuất kích không ngừng càn quét những thế lực rải rác tại khu hẻo lánh của ma giới, kể cả một số ác ma đơn độc trong núi sâu có thực lực cường đại còn tấn công cả lãnh địa của các vương triều lân cận. Trong thời gian nửa tháng, lãnh địa của 4 vương triều lớn gần đó đã thu hẹp lại hơn một nửa. Những cao thủ do vương triều phái ra để phản kích chỉ vừa đối mặt liền bị Hoàng thần bí kia giết chết. Tất cả yêu ma cường đại có tiếng tại ma giới, khi đối mặt với Hoàng đều là bị một chiêu giết gục, không có kẻ nào ngoại lệ. Cả ma giới bắt đầu hiện ra dấu hiệu hỗn loạn chưa từng có. Ô, trở lại mấy tháng trước khi kiếp nạn thần phạt xuất hiện tại Đao Vực. Trong không gian của vương triều ma đế Hoàng thuộc ma giới. Một chùm tia sáng màu đen đột nhiên từ trời chiếu xuống, xuyên qua tầng tầng kiến trúc bằng sắt thép chiếu vào trên trán một gã có khuôn mặt âm tà trong đại điện màu vàng tối. A, nam tử kia phát ra một tiếng kêu đau đớn, mái tóc dài đen nhánh đột nhiên run lên. Xem đây là dấu ấn, ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành người hầu trung thành của ta. Một giọng nói không hề có biểu tình, chấn nhiếp linh hồn vang lên trong biển ý thức của nhị hoàng tử. Đứng trước giọng nói này, tất cả sinh linh đều cảm thấy vô cùng nhỏ và bé vô lực bởi vì đó là thanh âm đến từ hắc ám chủ thần. Xì xì, trên cái trán nhẵn bóng của nhị hoàng tử bỗng bốc lên khí đen, rất nhanh một dấu ấn phức tạp màu vàng tối dần dần xuất hiện. Từ đầu bên kia của dấu ấn, lực lượng hùng hậu tràn vào trong cơ thể nhị hoàng tử cải tạo thân thể của hắn. Chùm tia sáng màu đen kia chỉ xuất hiện một lúc rồi biến mất. Sau khi nó thu lại, dấu ấn màu vàng tối trên trán nhị hoàng tử cũng từ từ trở nên mờ nhạt, cuối cùng chỉ còn lại một dấu vết lờ mờ. Hoa văn màu vàng tối kia đã in vào trong linh hồn của hắn. Ta đã từng nói, có sự trợ giúp của ta, ngươi nhất định có thể được chủ thần lựa chọn trở thành hắc ám quân chủ. Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo bỗng vang lên trong đầu nhị hoàng tử. Gocchuyenaudio.com, chính là linh hồn tà ác tại vùng biển hỗn độn. Hai người có linh hồn liên thông, nhưng muốn hoàn toàn dung hợp thành một thể thì cần phải thêm một khoảng thời gian. Ha ha ha, ngươi nói không sai, hôm nay ta đã trở thành hắc ám quân chủ mới, thực lực như vậy trong thiên hạ còn ai có thể làm khó ta. Dưới 13 vị thần mà trên hàng vạn người, ngay cả phụ thân ma đế hoàng bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta nữa. Ha ha ha, từng đoàn lực lượng đang dâng trào trong cơ thể, nhị hoàng tử cảm nhận được một sức mạnh chưa bao giờ từng có. Nhưng điều làm cho sự tự tin của hắn tăng lên nhiều nhất chính là có chủ thần sau lưng làm chỗ dựa. Với dấu ấn này, hắn hoàn toàn có thể không ngừng mượn lực lượng của hắc ám chủ thần đứng trên mọi chúng sinh. An Đức Liệt, linh hồn tà ác kia trầm ngâm một lát đột nhiên nói. Ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt, mặc dù ngươi đã trở thành hắc ám quân chủ, nhưng cũng không có tác dụng bao nhiêu. Với thân thể này của ngươi vốn không thể nào dung nạp được thần lực. Nếu như sử dụng thần lực nhiều lần, thân thể của ngươi sẽ dần dần bị hắc ám thần lực ăn mòn, cuối cùng sẽ chỉ còn lại một bộ xương giống như hai hắc ám quân chủ đã chết kia. Đó chính là lúc thần lực của ngươi suy kiệt cũng là lúc suy yếu nhất trong cuộc đời tất cả hắc ám quân chủ. Nếu như thân thể chỉ còn lại một bộ xương, cũng có nghĩa là cần phải lựa chọn một Hắc Ám quân chủ mới. Nhìn vào điểm này, cái chết của hai tên kia vốn là điều hiển nhiên. Hừ, đừng nói với ta là ngươi chẳng có cách nào, nếu không thì ngươi chỉ là một phế vật không xứng cùng một thể với ta. Nhị hoàng tử An Đức Liệt trầm mặc một lát, sau đó lạnh lùng nói. Đương nhiên, khâu quyết mà ta dạy ngươi nên chuyên tâm tu luyện, nó có thể kéo dài quá trình suy yếu của ngươi. Thật ra loại nô bộc của chủ thần như Hắc Ám quân chủ cũng đã thay đổi khá nhiều lần, chỉ là mỗi khi xuất hiện bọn họ đều mặc áo bào đen che kín người, từ bên ngoài nhìn vào không thấy có gì khác biệt cho nên các ngươi mới không biết mà thôi. Đừng nói với ta ngươi có lòng tốt như thế, trước giờ ta không tin có người như vậy. An Đức Liệt nghe được lại không hề cao hứng. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là lợi dụng thế lực của ngươi tại vương triều Ma Đế Hoàng, theo sự chỉ dẫn của ta thu thập hoàn chỉnh tấm da dê kia. Dù sao chính ngươi cũng cảm thấy hứng thú với nó, không phải ngươi còn dùng khẩu quyết không trọn vẹn trong đó để huấn luyện không ít cao thủ sao? Nếu như có đầy đủ thu hoạch của ngươi nhất định không chỉ như vậy. Linh hồn tà ác kia cười nói, nhị hoàng tử An Đức Liệt im lặng không nói, nhưng trong lòng lại có vài phần e ngại đối với linh hồn tà ác này. Mặc dù linh hồn này miệng nói muốn cả hai kết hợp làm một nhưng cho tới giờ cả hai vẫn không thể hoàn toàn dung hợp được. An Đức Liệt nghi ngờ trong chuyện này rất có thể do người cố ý động tay chân. Yên tâm, chuyện này chúng ta có cùng chung lợi ích, ta sẽ nhanh chóng thu thập mấy mảnh da dê còn lại. Đương nhiên, trước khi hoàn chỉnh nguyện vọng của ngươi ta còn có một số việc cần phải làm xong. Nhị hoàng tử hung ác nói, hai tay nắm lại phát ra tiếng răng rắc giòn giã. Tiểu tử nhân loại kia còn chưa diệt trừ, cho dù trở thành Hắc Ám quân chủ trong lòng ta vẫn thấy khó chịu. Với thực lực của ngươi hôm nay, chỉ cần mượn thần lực hẳn là có thể đối phó được với nhân loại kiếm thần kia. Có điều hắn vẫn luôn, gocchuyenaudio.com, ở tại Thái Cổ, được bốn thánh thú bảo vệ, ngươi vốn không thể dùng thần lực được. Không có thần lực thì ngươi cũng không phải là Hắc Ám quân chủ, e rằng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Nói đến chuyện này, linh hồn tà ác kia lại rất thành khẩn. Hừ, gần đây Phụ Hoàng có kế hoạch phái người đến Thái Cổ thăm dò hư thật một chút. Mặc dù chúng ta đã sớm có thám tử ở đó, nhưng tự mình đi một chuyến, gặp những nhân loại cao tầng ti tiện kia một lần thì vẫn tốt hơn. Ta cũng không tin là hắn không đến ma giới thì ta không có cách nào dụ hắn ra khỏi Thái Cổ. Ánh mắt nhị hoàng tử An Đức Liệt thao một nanogam hiện lên vẻ âm tàn. Linh hồn tà ác kia im lặng không nói. Ngay lúc hai người đều có suy nghĩ riêng, đột nhiên trong tầm cung xuất hiện từng làn sóng gợn, một thông đạo không gian màu đen mở ra trước mắt nhị hoàng tử An Đức Liệt. Thật to gan, một cơn giận dâng lên trong lòng An Đức Liệt còn chưa nói xong, một bóng trắng đã xuất hiện trong tầm cung của hắn. Dám mở ra thông đạo không gian trong tầm cung của bản vương, người thật lớn gan. Nhị hoàng tử còn chưa thấy rõ bóng người đã quát lên một tiếng. Đừng, mau dừng tay. Trong biển ý thức, linh hồn tà ác kia đột nhiên la lớn một tiếng, trong thanh âm có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ngay lúc An Đức Liệt dùng tay đánh ra một quả cầu đen do thần lực của chủ thần tạo thành, bóng trắng vừa xuyên qua không gian xuất hiện ở đây dường như có phát giác, đột nhiên xoay đầu lại, đôi mắt màu trắng bạc lạnh như băng in sâu vào trong mắt nhị hoàng tử An Đức Liệt. Phong phong vân vô kỷ, nhị hoàng tử vừa nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, một cái tên bỗng hiện lên trong đầu, bất giác bật thốt ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, giống bị người năm đó cho một tát. Không, không phải hắn. Trong đầu có một giọng nói khác la lên, mau dừng tay, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhị hoàng tử nào còn nghe thấy, cũng mặc kệ đối phương có phải phong vân vô kỵ hay không. Vừa mới nhận được lực lượng của chủ thần, hắn không hề nghĩ ngợi, tay phải còn tăng tốc đánh một chưởng vào lồng ngực phong vân vô kỵ. An Đức Liệt còn không hiểu chuyện gì xảy ra, liền phát hiện cổ tay đã bị phong vân vô kỵ bắt được, lại thuận thế vốt một cái, liền đoạt lấy quả cầu hắc ám thần lực trong tay An Đức Liệt, sau đó vỗ một cái. Bình, theo một tiếng vang thật lớn, nhị hoàng tử An Đức Liệt vừa mới trở thành hắc ám quân chủ liền bay ra ngoài như diều đứt dây, đụng mạnh vào tường sắt sau người, sau đó từ từ trượt xuống, lưu lại một vết lõm rõ ràng. Phong vân vô kỵ tay cầm quả cầu đen trước thần lực do ám cát cổ đức phát ra, trong cổ tay bắn ra từng sợi tơ bạc kết thành hình kén tơ bao bọc lấy quả cầu. Quả cầu đen kia càng lúc càng nhỏ, sau đó bị phong vân vô kỵ ấn vào trong lồng ngực biến mất không thấy. Hắc ám chủ thần ở dưới vực sâu, xin hãy lắng nghe tiếng kêu đến từ người hầu của ngài. Dùng mắt của ta làm chỉ dẫn tiêu diệt tên tội nhân của thần này. Nhị hoàng tử An Đức Liệt giận không kìm được tay áo múa lên như bươn bướm, môi mấp máy phát ra thanh âm trầm bổng. Rất nhanh, không gian sau người An Đức Liệt bỗng nhiên dao động. thần lực đến từ vực sâu xuyên qua hư không, giống như một hồ nước sâu, còn An Đức Liệt thì đang đứng ở trung tâm hồ nước. Vô số phù văn màu vàng từ trong bóng tối tuôn ra, lại chui vào trong bóng tối. Thần lực khổng lồ không ngừng từ một đầu không gian khác. Góc truyện audio.com, tràn ra, như suối nước chảy về phía trước, trong bóng tối dày đặc hiện ra hai điểm sáng ảm đạm, giống như một đôi mắt khép kín. Một đoàn khí thức vượt trên chúng sinh tràn ngập tại trong tầm điện. Rắc rắc, tường sắt cứng rắn chung quanh không chịu được áp lực mạnh mẽ này, bắt đầu hiện ra những vết nứt dày đặc, vô số mảnh vỡ loang lổ như hạt đậu từ trên vách tường chóc ra rơi xuống dưới đất. Trông thấy cặp mắt quỷ dị kia sắp mở ra, Phong Vân Vô Kỵ bỗng ra tay, chỉ vô cùng đơn giản giơ tay ra trước người, cả phiến không gian đột nhiên trở nên bất động. Trong ánh mắt sợ hãi của An Đức Liệt và linh hồn tà ác bên trong kia, thời gian bắt đầu chảy ngược, hắc ám thần lực tụ tập như khe nước chảy về nơi đầu nguồn, cặp mắt của chủ thần kia đã mở ra một đường cũng nhanh chóng khép kín, sau đó dần dần biến mất. Trên những bức tường exhiu quanh, những khe nứt như rễ cây cũng lần lượt đích khép lại, kể cả vách tường bị lõm vào cũng khôi phục bình thường. Bình, hoàng tử An Đức Liệt lại bị một lực mạnh đánh vào trên tường, một bàn tay như kìm sắt kẹp lấy cổ của hắn. Cặp mắt màu bạc lạnh lẽo vô tình phản chiếu rõ ràng trên đôi mắt màu tím của An Đức Liệt, giống như đang nhìn thấu linh hồn của hắn, kể cả linh hồn tà ác kia cũng không bỏ sót. Ta đã nói là ngươi phải là đối thủ của hắn. Lúc trước tại vùng biển hỗn độn, chính kẻ này đã một trường đập nát một hắc ám quân chủ. Ngươi chỉ mới nhận được thần lực, căn bản không thể chống lại hắn. Hắn cũng nhất định không phải là nhân loại kiếm thần kia trong ấn tượng của ngươi, bởi vì kẻ đó không thể nào cường đại như vậy. Linh hồn tà ác run rẩy người, nấp ở một góc linh hồn An Đức Liệt oán giận nói. Còn có một câu hắn lại không nói ra. Đối mặt với một đối thủ nắm giữ thời gian quy tắc, cho dù là ta ở trạng thái hoàn hảo cũng không phải là đối thủ, huống hồ là ngươi. Vì vậy, linh hồn tà ác này hoàn toàn từ bỏ ý định chống cự. Sao ngươi không nói sớm, gương mặt của hắn giống tên nhân loại kia như đúc, ta làm sao biết được. An Đức Liệt trong lòng càng bực tức. Vừa mới được hắc ám chủ thần lựa chọn, chính là lúc hăng hái nhất. An Đức Liệt nào ngờ được chỉ một kẻ lạ mặt xuyên qua không gian lại là kẻ đã giết chết một hắc ám quân chủ của ma giới. Đáng sợ nhất là ngay cả thần lực đối phương cũng có thể nghịch chuyển, hắn rốt cuộc có phải là người hay không? Ta đã nói với ngươi rồi, nhưng ngươi vẫn không nghe. Linh hồn tà ác oán hận nói. Trong lúc hai người đang oán trách lẫn nhau, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra, một nửa đồng tử trong đôi mắt đã chuyển hóa thành màu vàng kim óng ánh, giống như con ngươi của rắn hổ mang. Trong tầm điện âm u bỗng hiện lên kim quang, vách tường đầy những hoa văn bị kim quang vẽ lên một lớp ánh sáng màu vàng chói lọi. Dưới ánh mắt của bổn tôn, đầu của An Đức Liệt bỗng biến thành trong suốt. Giữa linh hồn, dấu ấn do chủ thần khắc vào từ trong biển ý thức dần dần hiện lên trong mắt. Đây mới là nguyên nhân khiến cho hắn đến đây. Trong ánh mắt sợ hãi của An Đức Liệt, tay phải của bổn tôn đột nhiên hóa thành những đường nét hư vô trực tiếp xuyên qua xương sọ An Đức Liệt vươn vào trong linh hồn hắn, một tay nắm lấy phù văn kỳ dị kia, sau đó chậm rãi moi ra. Ngươi muốn làm gì? An Đức Liệt sợ đến phát điên, đôi mắt tím mở lớn như sắp lồi ra cả hốc mắt. Dấu ấn mà chủ, góc truyện audio.com. Thần vừa mới khắc vào, kẻ này lại có thể và dám trực tiếp lấy ra từ trong đầu mình, điều này có nghĩa gì? Linh hồn tà ác nấp ở sâu trong đầu An Đức Liệt cũng vô cùng. Chỉ mới không gặp chưa lâu, thực lực của kẻ này lại tăng đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Phù văn màu vàng tối quỷ dị kia lẳng lặng lơ lửng trên tay bổn tôn, cách bàn tay một lớp không khí. Bổn tôn nhìn chăm chú vào phù văn màu vàng tối kia. Vô số hình ảnh kỳ quái không ngừng lướt qua trong mắt xẹt qua, sau đó lại nhanh chóng ẩn vào sâu trong con ngươi. Nếu cẩn thận thì không khó phát hiện những hình ảnh vụn vặt vàng tối không ngừng lướt qua đôi mắt bổn tôn chính là dấu ấn của hắc ám quân chủ mà hắc ám chủ thần khắc vào An Đức Liệt. Bổn tôn mấy lần đem phù văn vàng tối để sát vào người, giống như muốn đưa hắc ám thần lực kia vào trong cơ thể, nhưng lại dường như e ngại điều gì. Một lát sau, trong ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của An Đức Liệt, bổn tôn lại đưa phù văn màu vàng tối này vào sâu trong linh hồn của hắn. Cộp, bổn tôn xoay người lại, thân thể hóa thành như nước gợn xuyên qua bức tường, biến mất bên ngoài tầm cung, kim quang bên trong cũng theo đó dần dần thu lại. Phù, trong và ngoài biển ý thức, An Đức Liệt và linh hồn tà ác kia đều thở phào một hơi. Cách chương.